Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Thanh Khê là không nghĩ chậm trễ sự nghiệp của anh, chỉ cảm thấy anh quá vây quanh chính mình xoay. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói, khó mà làm được, ngộ nhỡ người khác đem hai mẹ con em chạy đi thì làm sao bây giờ, anh phải nhìn em. Lại nói, môi anh dừng bên tai cô nhẹ nhàng hôn, nói giọng khàn khàn. Anh cũng không thể để em rời xa anh được. Đi ra ngoài 2 tháng, thời gian bận thì thôi, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút là sẽ nhớ đến cô, nhớ đến khó chịu. Ban đêm càng dày vò, có đôi khi nằm mơ, đều mơ thấy cô trong lòng ngực mình. Sau khi tỉnh lại, dị quốc tha hương, lại có khi kém, muốn nói chuyện với cô nhưng lại không thể. Hơi ấm nhẹ nhàng phả lên tai cô, nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn kia khiến tim Cố Thanh Khê bất giác đập loạn. Thật ra, nếu phải đi thật, cô cũng sẽ rất nhớ anh. Cô lập tức nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa lên vai anh, thấp giọng nói, tạm thời không nghĩ đến chuyện sau này nữa, dù sao. Cô muốn nói dù sao vẫn còn sớm, cô mới năm nhất, không cần phải vội. 3 năm tiếp, phải nhọc lòng việc học, việc nuôi con. Chờ đến lúc tốt nghiệp đại học khoa chính quy, con cái đã có thể chạy khắp nơi, không chừng sự nghiệp của anh có thể nâng cao một bước, đến lúc đó lên kế hoạch thế nào cũng được. Nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì, tốt nhất là người một nhà không bao giờ rời xa nhau. Ai biết cô mới nói được nửa câu, đột nhiên bụng dưới truyền đến một cơn đau co thắt, đau đớn kịch liệt dồn dập, Cố Thanh Khê không khỏi ghé rên lên. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy tự nhiên lo lắng, em sao thế? Cố Thanh Khê nhíu mày, chờ cơn co thắt đau đớn ngắn ngủi này qua đi. Sau đấy cô mới thở sâu, nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên, có khả năng bé cưng của chúng ta biết anh đã về. Tiêu Thắng Thiên nắm vai cô, sau đó thì sao, sao thế, em không thoải mái ở đâu sao? Cố Thanh Khê nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mắt, cười, lúc sau cô thanh thản trịnh trọng nói, hình như em sắp sinh. Hả? Tiêu Thắng Thiên cạch, lập tức ngồi dậy, chúng ta mau đến bệnh viện. Cố Thanh Khê đã là sinh viên năm tư, sẽ tốt nghiệp đại học sau vài tháng nữa. Trong 4 năm này, thành tích học tập của cô rất tốt, thuận lợi nhận được tư cách du học sinh do nhà nước cử đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ ra nước ngoài học chuyên sâu. Thật ra cho dù cô không nhận được tư cách du học sinh do nhà nước cử đi, thì Tiêu Thắng Thiên cũng sẽ nghĩ cách để cô tự trả tiền đi ra ngoài. Suy cho cùng, cũng có người thân ở nước ngoài, tin tức về mọi mặt đều rất linh hoạt, rất tiện để xin học ở các trường nước ngoài. Nhưng Cố Thanh Khê có thể thuận lợi nhận được tư cách du học sinh do nhà nước cử đi, cô vẫn rất thỏa mãn. Đây là một khẳng định đối với bản thân. Khi còn là sinh viên năm nhất, thật ra cô đã nghĩ tới, rốt cuộc là mình có thích hợp với con đường này hay không. Nhưng hiện tại xem ra, ít nhất mình vẫn có thể đặt cược một lần nữa, là nghiên cứu sinh nhưng không thay đổi chuyên ngành, vẫn kiên trì chuyên ngành lúc đầu. Mấy nữ sinh trong ký túc xá của Cố Thanh Khê bây giờ cũng có một nơi để dừng chân. Sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm, đều được phân công đến đơn vị. Dù có hài lòng hay không thì dù sao có chỗ để đi. Phùng Minh Minh cũng nhận được tư cách du học sinh do nhà nước cử đi, mặc dù không phải cô ấy rất hài lòng với ngôi trường này, nhưng ít ra là chi phí do nhà nước cung cấp nên cũng đã thỏa mãn. Dẫu sao, mặc dù ba mẹ của Phùng Minh Minh đều là giáo sư đại học, nhưng đầu năm nay đã bắt đầu thịnh hành một câu nói, giáo sư đại học không bằng bán trứng luộc trong nước trà. Ba mẹ cô ấy không có tiền để cho cô ấy tự trả tiền đi nước ngoài, hôm nay có thể đi nước ngoài coi như đã cảm ơn trời đất. Một điều đáng nói nhất là Lý Tuệ Cẩm và Hoắc Kiêu Nam đã ở bên nhau. Bây giờ hai người cũng thuận lợi được phân công ở thủ đô. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không bao lâu nữa sẽ kết hôn. Hôm nay mấy nữ sinh thu dọn đồ đạc nói tới tương lai, tất nhiên là không ngừng lưu luyến. Vừa nói vừa lập kế hoạch cho tương lai, nói rằng sau này 3 năm một lần, bất luận là bọn họ có bao nhiêu chuyện quan trọng, cũng đều phải bỏ lại tất cả để về đây, mọi người gặp mặt cùng nhau ăn cơm. Mọi người nói chuyện vui vẻ, nhưng trong mắt Cố Thanh Khê đã hơi ươn ướt. Có những ký ức của đời trước, với Cố Thanh Khê mà nói, đương nhiên sẽ có những cảm động, không hiểu người khác về đời người. Hôm nay mọi người đều quý trọng, cảm thấy không có gì quý giá hơn tình nghĩa của bạn cùng phòng. Nhưng thực ra mấy năm sau, mọi người sẽ kết hôn sinh con, sẽ bận rộn với rất nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nếu bỏ lại tất cả để tác thành phần tình cảm ôm ấp của năm đó thì phần lớn đều là rất khó. Nhưng cô cũng chỉ là suy nghĩ ở trong lòng một lát, đương nhiên không thể làm hỏng sự vui mừng của mọi người. Khi đang nói chuyện, mọi người nhắc tới tương lai của mình đều hâm mộ đối với Lý Tuệ Cẩm. Con người của Hoắc Kiêu Nam không tệ, hai người ở bên nhau thì tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Lý Tuệ Cẩm cũng rất hài lòng đối với Hoắc Kiêu Nam. Thấy mọi người nhắc tới, cô ấy cũng cười, nhưng khi đang cười lại nói, thật ra trong chúng ta, người khiến cho mọi người hâm mộ nhất vẫn là Thanh Khê. Chồng của người ta yêu thương cậu ấy, giống như là nâng ở trong lòng bàn tay. Điều này cũng được đi, vậy mà còn sinh Nặc Bảo từ lâu. Vừa nhắc tới Nặc Bảo, mấy bạn cùng phòng cũng bật cười, sao không dẫn Nặc Bảo tới? Nặc Bảo là con trai của Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê, bây giờ cũng sắp được 3 tuổi. Nặc Bảo 3 tuổi, môi hồng răng trắng, mềm mại đáng yêu nhưng rất tinh quái, theo lời của mọi người là nhóc thông minh. Trong mấy năm nay, Cố Thanh Khê vừa đi học vừa chăm sóc Nặc Bảo. Nói vất vả thì cũng không tính là rất vất vả. Cho con uống sữa bột, có mẹ ruột mình, có bảo mẫu lo liệu giúp. Tiêu Thắng Thiên cũng vô cùng cố gắng dành thời gian để chơi cùng con. Cố Thanh Khê có thể nói là không phải chịu nhiều đau khổ mà Nặc Bảo đã 3 tuổi. Nặc Bảo 3 tuổi có thể đọc thuộc lòng hơn 100 bài thơ cổ, có thể cộng trừ trong khoảng số 10, còn có thể nói mấy câu tiếng Anh, còn biết ca hát kể chuyện. Quả là một người có tài, một thần đồng. Thỉnh thoảng Cố Thanh Khê cũng sẽ dẫn Nặc Bảo tới ký túc xá. Thậm chí rất nhiều bạn học trong lớp và trong ký túc xá đều rất thích đứa trẻ này, pha trò chơi đùa cùng cậu bé. Cố Thanh Khê cười nói, hôm nay ba nó không bận nên đã dẫn nó đến viện bảo tàng rồi. Vương Hướng Hồng ở bên cạnh không nhịn được chậc chậc, chồng của cậu mà cũng có lúc không bận. Tiêu Thắng Thiên của bây giờ quả thật là bận rộn nhiều việc. Với việc cải cách và mở cửa ngày càng sâu rộng, bây giờ chính sách nhà ở đã có những thay đổi rất lớn. Các đơn vị đều bắt đầu khởi công xây dựng tòa ký túc xá cho công nhân viên chức. Đồng thời khái niệm phòng hàng hóa cũng bắt đầu nảy sinh, nghề kiến trúc bắt đầu hưng thịnh. Việc làm ăn của Tiêu Thắng Thiên càng ngày càng lớn. Khoảng thời gian trước còn kêu gọi đầu tư một dự án công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt ở thủ đô, hơn nữa đã thành công. Có thể nói anh của hôm nay đã không thể so sánh với lúc mới tới thủ đô vào 4 năm trước. Lý Tuệ Cẩm ở bên cạnh lại nhớ tới một chuyện. Nếu cậu ra nước ngoài, vậy chồng cậu và Nặc Bảo thì sao? Thật ra lúc mang thai, cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Lúc ấy cảm thấy rất xa xôi, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt mà đã trôi qua 3 năm, thật sự phải đối mặt với vấn đề này. Cố Thanh Khê cười nói, chúng tôi đã bàn xong rồi, tôi dẫn Nặc Bảo ra nước ngoài, như vậy cũng có thể phát triển năng lực tiếng Anh của Nặc Bảo, để nó có thể hun đúc hạ văn hóa nước ngoài từ lúc còn nhỏ. Chờ sau khi tôi học xong, sẽ dẫn nó về nước đoàn tụ với ba nó. Bây giờ đã có điều kiện, ngồi máy bay cũng không cần phê duyệt, thậm chí trong nhà đã lắp điện thoại và có thể gọi xuyên nước ngoài bất cứ lúc nào. Có những điều kiện này, Cố Thanh Khê cảm thấy tất cả cũng không phải quá khó chịu. Mọi người nghe vậy, dĩ nhiên là hâm mộ và xúc động. Vương Hướng Hồng thở dài, Thanh Khê đã sắp xếp ổn thỏa về chuyện chồng con, nhưng một nửa kia của tôi vẫn không biết là đang ở đâu. Lý Tuệ Cẩm cười nói, tôi thấy Nhâm Ân Trọng không tệ, ít ngày trước không phải cậu ta còn mời cậu uống cà phê sao? Nhâm Ân Trọng vốn dĩ là muốn vây quanh Cố Thanh Khê, nhưng từ khi Cố Thanh Khê sinh Đặc Bảo, sự hứng thú của Nhâm Ân Trọng đối với Cố Thanh Khê đã chuyển lên tới người Nặc Bảo. Bình thường luôn thích phai trò trêu chọc Nặc Bảo, cũng sẽ mua đồ ăn ngon cho Nặc Bảo. Vì chuyện này, Tiêu Thắng Thiên còn từng ghen với Nhâm Ân Trọng, bảo con trai mình bớt quan tâm đến người không đàng hoàng kia đi. Vương Hướng Hồng cũng thích dẫn Nặc Bảo đi chơi, thường xuyên qua lại, nên quan hệ của hai người cũng không tệ. Dường như Nhâm Ân Trọng cũng có tình ý đối với Vương Hướng Hồng. Vương Hướng Hồng vừa nghe đến chuyện này lại vội vàng lắc đầu xua tay. Bỏ đi, tôi xem cậu ta như em trai, như kẻ dở hơi, tôi không hưởng thụ nổi sự chiêu đãi này. Cô ấy nói vậy khiến mọi người không nhịn được bật cười. Mặc dù sắp tốt nghiệp đại học, nhưng Nhâm Ân Trọng khiến người ta cảm thấy anh ta không quá chững chạc. Nếu làm bạn trai thì quả thật không quá thích hợp. Sau khi nói và cười như vậy, thì nghe Lý Tuệ Cẩm nói, Thanh Khê, cậu nhìn phía dưới đi, chồng cậu dẫn Nặc Bảo tới rồi, đang đợi cậu đấy. Cố Thanh Khê nhìn xuống phía dưới, quả nhiên là đúng. Dưới bóng mát của cây xanh, người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây, khoác áo vét trên cánh tay, dắt Nặc Bảo đang yên tĩnh chờ đợi. Cố Thanh Khê vội chào hỏi mọi người, vậy tôi đi trước nhé. Mọi người, nhanh đi đi. Cố Thanh Khê thu dọn đồ đạc chạy xuống lầu. Nặc Bảo thấy Cố Thanh Khê buông tay của ba mình ra, vui vẻ nhào tới. Mẹ, mẹ ơi! Giọng trẻ con mềm mại đáng yêu khiến trái tim người khác tan ra. Cố Thanh Khê không nhịn được ôm chầm lấy Nặc Bảo 3 tuổi đã khá nặng. Con đã lớn rồi, mẹ không thể động một tí là ôm con nữa. Cố Thanh Khê hôn lên gò má mềm mại của con trai cười nói. Bây giờ cũng ôm mệt rồi, để anh ôm cho. Tiêu Thắng Thiên vươn tay muốn đón cậu bé. Bình thường Tiêu Thắng Thiên khá cưng chiều cậu con trai duy nhất của mình. Cậu bé muốn cái gì thì cho cái đó. Cũng thường xuyên đi chơi bời ngông cuồng cùng con trai. Là không hề có hình tượng của một người cha nghiêm khắc. Nhưng trong một số chuyện quan trọng anh vẫn rất kiên quyết. Ví dụ như khi con lớn hơn, anh sẽ không tùy tiện để mẹ ôm. Nếu mẹ mệt thì phải làm thế nào? Nhưng Nặc Bảo cũng không nỡ tách ra. Mẹ ôm rất vui. Ai muốn ba ôm? Cố Thanh Khê, được rồi, để em ôm. Cô thích ôm. Hơn nữa, Nặc Bảo cũng không phải là một đứa bé không hiểu chuyện. Sau khi ôm một lát thì cậu bé sẽ bước xuống tự đi. Tiêu Thắng Thiên, Nặc Bảo xuống đi, ba mua kem cho con. Nặc Bảo chớp mắt, lập tức bước xuống, giọng nói vang dội. Vâng, Nặc Bảo muốn ăn kem. Tiêu Thắng Thiên dắt tay Nặc Bảo, đôi mắt đen láy, mỉm cười nhìn Cố Thanh Khê có vẻ hơi tự đắc. Đương nhiên Cố Thanh Khê hiểu ý của anh, đùa nghịch với trẻ con quả là chơi rất vui. Cô cùng anh đến tiệm tạp hóa của trường, sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, lại có thời gian đến đón em. Tiêu Thắng Thiên, một cơ hội hiếm hoi để nghỉ ngơi, nhớ em nên tới đón em. Nghe vậy Nặc Bảo nói từng tiếng, con cũng nhớ mẹ. Cậu bé hét lên một tiếng giòn giã, có một số người xung quanh cũng chú ý tới nhìn sang. Cố Thanh Khê liếc nhìn Tiêu Thắng Thiên, nơi đông người nói gì mà có nhớ hay không. Nhưng khi trẻ con nói như vậy, có lẽ mọi người đang suy nghĩ, người lớn vừa nói cái gì. Tiêu Thắng Thiên ho nhẹ, nhướng mày rậm, mỉm cười, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn. Lúc nãy nói chuyện với bạn cùng phòng sao? Cố Thanh Khê, mọi người đều không nỡ xa nhau. Bạn cùng phòng 4 năm, cùng nhau phấn đấu, cùng khóc cùng cười, cuối cùng mỗi người một hướng, đi đến vận mệnh của chính mình. Nếu phân công đến thủ đô thì khá tốt, nhưng nếu được phân công đến quê nhà ở phía Nam, sợ là đời này cũng rất khó gặp lại, sao có thể không khó chịu. Tiêu Thắng Thiên, anh vẫn nhớ lúc em vừa nhập học, chớp mắt đã trôi qua 4 năm. Cố Thanh Khê, đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Con trai chào đời sau 4 năm vất vả, giờ đã biết đòi ăn kem, mà cô cũng sắp ra nước ngoài học chuyên sâu, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Thời gian sắp bước vào thập niên 90, cải cách mở cửa, phát triển kinh tế, Trung Quốc sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, thay đổi qua từng ngày, cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi rất lớn. Lúc này hai người đã đi tới bờ hồ, dưới cây liễu, có mấy con vịt con đang bơi đùa ở trên hồ. Nặc Bảo vui vẻ chạy lại xem. Tiêu Thắng Thiên nắm lấy tay Cố Thanh Khê, nhìn cơn sóng nhẹ nhàng lay động trên bờ hồ, anh lại nhớ tới trước đây. Còn nhớ bên cây lau sợi năm đó không? Ừ. Lúc đó cô chú ý đến người này, xa người này cũng là bởi vì chuyện này. Gió hè hiu hiu, giọng của Tiêu Thắng Thiên trở nên khàn hơn. Lúc ấy em trợn mắt nhìn anh, sau đó rời đi. Anh cũng biết em tức giận. Khi đó anh lập tức tỉnh rượu, ngây ngốc ở đó. Lúc ấy anh rất hối hận, vô cùng hối hận. Thật ra thì đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, biết tính tình của cô thế nào. Mình nói như vậy nhất định cô sẽ xem mình như lưu manh thô lỗ, sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa. Cố Thanh Khê cong môi khẽ cười. Sau đó thì sao? Tiêu Thắng Thiên nhớ tới quá khứ nghiến răng. Còn có thể thế nào? Lúc ấy ngâm trong nước nửa ngày cũng không biết trở về thế nào. Sau khi trở về buồn bực hai ngày không muốn nói chuyện. Khi đó dù thế nào anh cũng không nghĩ tới có một ngày cô sẽ trở thành vợ của mình, sinh con nuôi con cho mình, cùng mình nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Cố Thanh Khê càng bật cười, thật là ngốc. Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn cô, gió hè thổi vào mặt, đôi mắt của cô lóe ra ánh sáng dịu dàng, lập tức nói với giọng điệu khàn khàn, là rất ngốc. Sau đó cũng không biết làm sao, lại lấy hết can đảm, đợi trên đường đến trường của cô. Anh không nói là, thật ra anh đã đợi ở đó không biết bao nhiêu lần, mới đợi được nụ cười của cô với mình. Sau khi tốn hết 5 năm ở nước mờ để nhận được hai bằng tiến sĩ, Cố Thanh Khê lập tức dẫn con trai Nặc Bảo trở về nước. 5 năm vợ chồng ở riêng, lúc bắt đầu quả thật rất vất vả, vừa phải học tập vừa phải chăm sóc Nặc Bảo. Nhưng cũng may đứa trẻ này rất hiểu chuyện, dòng dõi bên cậu và ông nội của Tiêu Thắng Thiên cũng đã giúp cô rất nhiều, còn giúp cô tìm bảo mẫu người Trung Quốc rất đáng tin tới để chăm sóc cho đứa trẻ, cũng thích hợp làm một ít việc nhà. khi Cố Thanh Khê vừa đi qua, quá bận rộn, cũng không quá nhớ nhà, cũng không nhớ tới Tiêu Thắng Thiên. Còn Tiêu Thắng Thiên hơi không chịu nổi, động một chút là phải lên máy bay đến nước Mở thăm cô. Vào lúc khó khăn nhất, anh ngồi cả ngày trên máy bay để đến thăm cô, ở cùng cô và con 2 ngày, sau đó anh sẽ dành cả ngày trên máy bay trở về. Sau đó từ từ quen dần, nhiều lần gọi điện thoại ra nước ngoài, cứ như vậy mà chịu đựng. Sau 2-3 năm đầu, sự nghiệp của Tiêu Thắng Thiên đã thăng tiến lên một tầm cao hơn và giao rất nhiều việc cho cấp dưới, để anh có thời gian rảnh, có thể có nhiều thời gian để tới nước Mở cùng cô và con. Ở nơi nước ngoài đất khách quê người, bầu trời xanh trong xanh, lá phong đỏ như lửa, một nhà 3 người ngồi trên chiếc xe do Tiêu Thắng Thiên mua, đến bờ biển chơi đùa, đi nghỉ phép, đi ra khơi, đi đứt sóng, chạy băng băng nô đùa trên bờ cát, chơi rất thoải thích. Trong trí nhớ của Cố Thanh Khê, những ngày đó, ngoại trừ áp lực của việc đi học ra, thì đều tự do và không bị ràng buộc, hạnh phúc không bị phân tâm, có thể nói gần như là thời gian tốt đẹp nhất. Sau khi về nước, trong nước đã phát triển rất nhiều so với 5 năm trước, nhưng suy cho cùng, giữa Trung Quốc và phương Tây vẫn có những điểm khác biệt. Huống chi Nặc Bảo đã sống ở bên ngoài được 5 năm, mặc dù tiếng Trung vẫn không sa sút, nhưng muốn thích ứng với tất cả mọi thứ trong nước một lần nữa thì cũng cần thời gian. Sau khi trở lại, cô thành công trở lại trường cũ của mình để giảng dạy. Mà lúc này, sự nghiệp của Tiêu Thắng Thiên đã không thể so với năm đó. Bây giờ anh đã trở thành một doanh nhân trẻ khá có tiếng ở thủ đô. Anh mua một căn nhà lớn ở gần trường. Sau khi trang trí nhà mới, Nặc Bảo cũng trực tiếp chuyển đến lớp 3 trường tiểu học trực thuộc. Mỗi ngày sẽ giảng dạy và làm các đề tài. Tới gần tối, một nhà 3 người sẽ đi dạo bên hồ trong trường học. Cuộc sống khá bận rộn, nhưng cũng rất phong phú tự do. Cố Thanh Khê cũng liên lạc với các bạn học ngày xưa. Sự nghiệp của mỗi người đều có tiến triển, nhưng trong hôn nhân, những người khác đã kết hôn, mang thai. Chỉ có Phùng Minh Minh và Vương Hướng Hồng còn độc thân. Phùng Minh Minh không vội vàng, cô ấy không muốn kết hôn, nhưng Vương Hướng Hồng đã sốt ruột. Hơi cao không tới, thấp không xong, thấy sắp bước vào tuổi 30, bắt đầu bảo bạn học giúp đỡ giới thiệu khắp nơi. Trong một buổi họp lớp, Vương Hướng Hồng đỏ bừng vành mắt, suýt chút nữa bật khóc. Nói gần đây chất lượng của những buổi coi mắt càng ngày càng kém, mọi người có thể làm gì, chỉ có thể khuyên, nói sẽ tiếp tục giới thiệu giúp. Phùng Minh Minh thì bình tĩnh ở bên cạnh ăn chân giò, cô ấy không hiểu cuống cuồng để làm gì, không kết hôn thì không kết hôn. Mà những bạn học khác, có người mang thai, có người đang chuẩn bị sinh con. Trong lúc bất chợt nhớ tới Cố Thanh Khê, Nặc Bảo nhà Cố Thanh Khê đã 8 tuổi, cũng sắp lên lớp 3 tiểu học rồi. Cô ấy đột nhiên lập tức hâm mộ. Cậu đã chịu đựng qua rồi, nhưng cuộc hành trình rất xa của chúng tôi mới chỉ mới bắt đầu. Cố Thanh Khê mỉm cười, nhàn nhã uống một ngụm nước trái cây. Các cậu từ từ đi. Quả thật cô có cảm giác ưu việt. Nuôi con cũng không dễ dàng, dù sao con trai của cô có thể tự lo cho bản thân, có thể làm bữa sáng cho ba mẹ, học tập cũng rất tốt, không cần phải lo lắng. Đây chính là đứa bé, đến để báo đáp công ơn. Mà những người bạn học này của cô có thể đoán được trong mấy năm tiếp theo phải chống chọi với tã giấy và sữa bọt của con. Đời người chính là như vậy. Đối với hầu hết mọi người mà nói, cũng không thể có đầy đủ dũng cảm để sống cuộc đời không có con cái. Nếu như điều kiện cho phép, sinh con sớm cũng rất tốt. Sinh sớm, hưởng thụ sớm, sinh sau đẻ muộn sẽ lo lắng sau. Dù sao ai cũng có một lần như vậy, trốn không thoát. Đương nhiên, mấy nữ sinh ở bên cạnh đã nhìn ra, càng hâm mộ không khỏi thở dài nói. Sớm biết như vậy thì chúng tôi đã bắt đầu từ lâu rồi. Bây giờ bọn họ lo lắng cho việc hôn nhân, lo lắng về việc sinh con. Nhưng Cố Thanh Khê có thể vẫy tay, bảo con rót cho mình một ly nước trái cây. Sau đó bản thân lại yên tâm thoải mái viết luận văn. Dưới sự hâm mộ của mọi người, Cố Thanh Khê chỉ mỉm cười không nói. Thật ra đi trên con đường này có bao nhiêu gian khổ, cũng chỉ có mình biết. Cũng may tất cả đều đã qua. Con đã lớn, cô còn trẻ, chưa tới 30 tuổi. Bước vào giảng dạy ở trường cũ, mặc dù trước mắt chỉ là giảng viên bình thường nhất, nhưng tất cả những điều này đối với cô mà nói đã rất thỏa mãn. Dốc lòng nghiên cứu vào việc giảng dạy, gắng sức phấn đấu hết mình, con đường tương lai đang ở dưới chân mình. Cô nghe được tin Trần Chiêu bị bắt là buổi chiều hôm đó. Cô trở về sau một ngày giảng dạy, vốn định nghỉ ngơi một lát trước, sau đó đi đón Nặc Bảo tan học. Ai ngờ cô lại nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên trở về. Anh bình tĩnh rót cho cô một ly nước, sau đó nói cho cô biết tin Trần Chiêu bị bắt. Vốn dĩ Trần Chiêu bị xử án mấy năm, Nhưng trong quá trình bỏ trốn, anh ta lại làm ra một số việc phạm pháp và phạm tội. Lần này bị bắt, có lẽ là xử tù chung thân hoặc là 20 năm. Cố Thanh Khê bất chợt nghe được tin tức của Trần Chiêu, cô lại giật mình. Sau khi Trần Chiêu chạy trốn, lúc đầu cô đương nhiên cũng cảnh giác đề phòng, nhưng trong thời gian dài cô dần dần thả lỏng. Sau đó, người này cũng biến mất ở trong cuộc đời của cô. Chính cô cũng chút suýt nữa đã quên, còn có một người như Trần Chiêu. Hôm nay trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, anh ta lại bị bắt. Sau khi bấm ngón tay tính toán, anh ta đã chạy ra bên ngoài được 8 năm. Sau khi anh ta bị bắt, đã tự sát nhưng không thành công, bây giờ đã được cứu. Anh ta nói anh ta muốn gặp em một lần. Tiêu Thắng Thiên bình tĩnh nói như vậy, giống như là đang nói rằng thời tiết hôm nay không tệ. Cố Thanh Khê nghe vậy, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Cô cũng có thể đoán được, những năm này Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn đề phòng với Trần Chiêu. Sau khi Trần Chiêu chạy trốn, Tiêu Thắng Thiên luôn nghĩ cách thúc đẩy mọi chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa từng thả lỏng. Lần này Trần Chiêu bị bắt, có lẽ anh cũng đã làm gì đó trong chuyện này. Hôm nay sự nghiệp của anh càng ngày càng lớn mạnh, có tiền và tài nguyên nên có thể xử lý nhiều việc rất dễ dàng. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói, gặp em, muốn gặp thì cứ gặp. Nếu như những năm trước đó, anh vẫn sẽ để ý, bởi vì con người Trần Chiêu rất kỳ quặc, nhưng bây giờ anh đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Người kia cũng đã đến bước đường cùng, bởi vì tự mình hại mình, lần này lên cơ thể bị tổn thương rất lớn. Sau đó anh ta sẽ phải ngồi tù rất nhiều năm. Bất luận là anh ta có mối liên hệ nào với Cố Thanh Khê thì anh cũng sẽ không để ở trong lòng. Qua một lúc lâu, Cố Thanh Khê mới gật đầu, được, vậy em đi gặp anh ta. Cố Thanh Khê thấy Trần Chiêu là trong bệnh viện chuyên dụng của nhà tù. Anh ta yếu ớt dựa vào trên giường bệnh, gặp nhau qua một cửa sổ rất nhỏ. Khi Trần Chiêu nhìn thấy Cố Thanh Khê, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm. Dưới tình huống này, đương nhiên cũng không có gì đặc biệt để nói. Giọng của Trần Chiêu khàn khàn, giống như là bị cắt vỡ. Anh ta nói xin lỗi với cô. Anh cho là đời người này có thể cho anh ta một cơ hội. Anh cũng đang cố gắng, nhưng chỉ là không làm được. Bây giờ suy nghĩ lại, thật ra, có lẽ tất cả của quá khứ đều do anh cưỡng ép giành lấy. Chẳng lẽ không phải là do anh cưỡng ép giành lấy sao? Cố Thanh Khê luôn im lặng, lại đột nhiên mở miệng. Trước kia gặp được Trần Chiêu mấy lần, nhưng cảm xúc của Trần Chiêu khi đó vốn không ổn định. Cô cũng không muốn moi móc chuyện gì từ trong miệng anh ta. Lần này cô lại không nhịn được muốn hỏi. Anh? Trần Chiêu cười gượng, là anh. Bởi vì có người giám sát nên không thể nói quá rõ, nhưng Trần Chiêu vẫn cố gắng nói. Lúc đầu anh cũng không biết, anh cho là tất cả mọi chuyện đều là rõ ràng rành mạch, xảy ra theo tự nhiên. Cũng là đến sau này anh bệnh nặng mới vô tình biết được từ trong miệng của người anh họ mình. Nhưng anh không biết cụ thể là bọn họ đã làm thế nào, suy cho cùng cũng đã qua mấy năm. Bởi vì biết được sự thật Cố Thanh Khê gả cho mình, cho nên mới bắt đầu nổi điên, không chịu nổi sự hành hạ, nên luôn muốn nói cho cô biết sự thật. Nhưng lại sợ sau khi cô biết được sẽ rời khỏi mình. Vì vậy anh bắt đầu hành hạ mình, cũng bắt đầu hành hạ Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nghe thấy những lời này, so sánh với ký ức của đời trước, cô đột nhiên hiểu ra. Hiểu rồi, chẳng trách mấy năm trước khi anh ta chết, tính tình của anh ta rất thất thường, hóa ra là bởi vì chuyện này. Đôi mắt Trần Chiêu đỏ hoe, anh không cầu xin em tha thứ, nếu như có kiếp sau, anh... Cố Thanh Khê, nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Anh vui vẻ sống cuộc sống của anh, tôi vui vẻ sống cuộc sống của tôi, cả hai hãy sống yên bình và quên nhau đi. Trần Chiêu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cứng đờ gật đầu lẩm bẩm. Đúng, cả hai hãy sống yên bình và quên nhau đi, cũng không ai biết ai. Tốt nhất là quên hết mọi thứ, cho dù là gặp được nhau ở trong biển người mênh mông, cũng chỉ là duyên phận, một ánh mắt chạm nhau, sau đó hãy lướt qua nhau. Lúc đi ra ngoài, ánh nắng chói chang ở bên ngoài lại là một bầu không khí khác hẳn so với bệnh viện nhà tù ngột ngạt và u ám. Nặc Bảo đã đi học, Tiêu Thắng Thiên lái xe chở ở bên cạnh. Nhìn thấy cô, anh hạ cửa sổ xuống, mở cửa xe cô ngồi lên. Tiêu Thắng Thiên khởi động xe, hôm nay muốn ăn cái gì? Cố Thanh Khê nghiêng đầu, sao anh không hỏi em đã nói gì với Trần Chiêu? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày mỉm cười nói, em mắng cho anh ta một trận. Cố Thanh Khê, em nói với anh ta về những chuyện trước kia. Chuyện trước kia? Nụ cười của Tiêu Thắng Thiên từ từ thu lại. Rất nhiều chuyện, Thật ra anh đã có thể đoán được ít nhiều, nhưng lại cảm thấy quá mơ hồ, cũng không dám tin. Chỉ là nếu không tin, cũng không dễ dàng lý giải một số trùng hợp. Cố Thanh Khê, tìm một nhà hàng yên tĩnh, em sẽ từ từ nói với anh. Nói gì? Cố Thanh Khê mỉm cười, nói về những ký ức liên quan tới đời trước. Đây chính là bí mật của cô. Vốn dĩ cả đời này cô cũng sẽ không nói cho bất kỳ người nào nghe, cho dù là người chồng thân mật nhất. Nhưng sau khi trải qua những năm này, cô vẫn muốn nói cho anh nghe. Cố Thanh Khê mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ cô còn rất trẻ, mới học trung học năm thứ hai. Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất. Cô mơ thấy mình gặp Tiêu Thắng Thiên trên đường nhỏ vào một ngày đông lạnh lẽo, ngồi trên xe đạp của anh. Đó là một con đường đất xóc nảy thập niên 80. Xe đạp đi trên đó phát ra tiếng kêu lộc cộc leng keng. Cô ngồi trên xe đạp, mặc quần vải thô màu lam tự may, ống quần buộc túm lại, khoác hở một chiếc áo khoác bông, mím tóc đen nhánh vắt qua vai. Ở trong mơ, cô muốn gọi mình dừng lại, nhưng một tiếng cũng không phát ra được. Xe đạp càng đi càng xa, cuối cùng biến mất giữa làn khói mùa đông mỏng manh. Cô dãy dụa tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy ánh đèn nhu hòa phát ra từ chiếc đèn trần xinh đẹp tinh xảo. Cô suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ rõ mình đang ở nhà Tiêu Thắng Thiên thu dọn hành lý. Sau đó thì ra sao nhỉ? Cố Thanh Khê phát hiện bản thân không nhớ được gì cả. Sao tự dưng cô lại lăn ra ngủ rồi? Cố Thanh Khê sờ sờ gáy, trong lúc hoảng hốt lại nhớ tới hình ảnh trong mơ. Tiếng chuông của xe đạp khi đi trên con đường đất gồ ghề lồi lõm còn văng vẳng bên tai. Giấc mơ cũ kia dẫu sao cũng có chút xấu hổ, không hiểu sao bản thân tự dưng lại mơ thấy việc này. Bởi vì người kia vươn tay trợ giúp cô, cho nên giấc mơ của cô dính dáng đến anh sao? Cố Thanh Khê đột nhiên thấy bản thân thật buồn cười. Cô như thế nào bản thân cô tự biết rõ, biết mình và người ta khác nhau một trời một vực. Có điều bản thân đột nhiên mơ một giấc mơ như vậy, liệu có phải trong tiềm thức đã nảy ra ý nghĩ này không? Điều này khiến Cố Thanh Khê cảm thấy bản thân hết sức vớ vẩn. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến giấc mơ kia. Việc quan trọng bây giờ vẫn là điều tra xem ai là người đã mạo danh thay thế cô. Cô nhất định phải nghĩ cách lấy lại công bằng mà Tiêu Thắng Thiên sẽ nói giúp cô. Nghĩ đến đây, cô cầm lấy di động nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ đêm. Nhìn đến giờ giấc, bụng cô kêu ỏng ọc mấy tiếng. Lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm tối, cô đói bụng. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ mở hành lý ra, bên trong chẳng có thứ gì có thể ăn, ngay cả nước uống cũng không có nốt. Bây giờ phải làm sao đây? Thân làm khách nhà người ta, Cố Thanh Khê cố gắng hết sức để không gây phiền cho người kia. Cô không muốn chỉ vì mình, chả hiểu sao bỏ bữa tối mà 12 giờ đêm còn làm ầm ĩ. Cho dù không phải là làm phiền Tiêu Thắng Thiên, mà là đầu bếp hoặc bảo mẫu, cũng cảm thấy không tốt cho lắm. Đêm rồi, người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cố Thanh Khê do dự một lúc. Cô biết nhà ăn ở đằng sau phòng khách, mà ở trên bàn ăn luôn luôn bày sẵn đĩa trái cây cùng điểm tâm trang trí đến tinh xảo đẹp đẽ. Hay là tự mình đến đó ăn chút gì đó, ăn xong lại về ngủ tiếp. Tuy rằng suy nghĩ này có hơi lỗ mãng, nhưng thật ra cũng không có gì. Nếu chẳng may bị bắt gặp thì cô sẽ thẳng thắn mà nói rằng tôi đói bụng. Cô là khách, đói bụng đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn cũng bình thường thôi mà. Cố Thanh Khê suy nghĩ cẩn thận, lập tức thay quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng sau khi vừa bước ra, cô liền nhìn thấy ban công phía cuối hành lang có một người đang đứng. Một tay anh đút trong túi quần, thẳng lưng mà đứng ở bên cạnh ban công, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Cô sửng sốt, anh nghe được tiếng động, xoay người nhìn qua. Cố Thanh Khê có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục lại chào hỏi. Anh còn chưa ngủ à? Tiêu Thắng Thiên, không ngủ. Ngôn từ ngắn gọn xúc tích, làm cho Cố Thanh Khê không biết đáp lại thế nào, khiến cô có cảm giác nhất định bản thân đã làm sai chuyện gì đó. Có điều Cố Thanh Khê vẫn miễn cưỡng cười cười. Tôi vừa rồi ngủ quên mất, bỏ lỡ cơm tối, bây giờ có chút đói bụng, muốn xuống dưới tìm đồ ăn. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô. Đói bụng à? Dưới ánh đèn tối tăm trên hành lang, ánh mắt anh đen tối không rõ, hơi hơi nâng mi có vài phần sắc bén. Điểm này làm cho Cố Thanh Khê đột nhiên nhớ tới lúc anh còn trẻ, hoành hành khắp làng trên xóm dưới, đánh nhau tàn nhẫn ai cũng sợ. Cơ mà bây giờ phát đạt, thân phận không giống trước, mọi người đều không nhắc đến những chuyện đã qua. Cố Thanh Khê cúi đầu. Vâng. Đúng lúc này, Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên cong môi cười, giọng nói khàn khàn. Thế thì xuống dưới nhà ăn cơm đi. Người lạnh nhạt, nghiêm túc đột nhiên cười như vậy, giống như một gọn gió xuân thổi qua cánh đồng băng tuyết mênh mông lạnh lẽo. Cố Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn anh, không rõ anh đang nói gì. Tiêu Thắng Thiên, đi thôi. Lúc Cố Thanh Khê đi theo Tiêu Thắng Thiên xuống dưới lầu, trong đầu vẫn còn đang nhớ đến nụ cười kia của anh. Nụ cười này gợi lên ký ức xa xăm của cô. Vốn dĩ những chuyện đó đã đi theo năm tháng biến mất cùng những cây hố nằm trên con đường đất nông thôn ngày xưa, nhưng bây giờ những điều đó lại giống như xóa đi sương mù năm tháng hiện rõ trong đầu cô. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình đi qua bụi cỏ lau, anh đang tắm dưới sông cười sỗ sàng gọi tên cô. Lúc đi xuống tầng dưới bước vào nhà ăn, cô bất ngờ với những thứ nhìn thấy trước mắt. Nhà ăn gọn gàng ngăn nắp, giá cắm đến cổ bằng gỗ, an tĩnh bập bùng cháy. Ánh sáng từ ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống bộ đồ ăn trên bàn, phát ra ánh sáng nhu hòa. Khăn trải bàn mềm mại trắng tinh, trên bàn bày rất nhiều điểm tâm và trái cây. Mấy người hầu nam mặc áo sơ mi trắng, phối di lê xám, cung kính đứng một bên. Thoạt nhìn không giống như đêm hôm khuya khoắt mà giống như một bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ. Cố Thanh Khê nghi hoặc nhìn qua Tiêu Thắng Thiên, cô không hiểu ra sao cả. Mình vừa ngủ một giấc nên bỏ lỡ cái gì à? Cô do dự một chút vẫn mở miệng nói. Anh muốn ở chỗ này chiêu đãi khách khứa sao? Tôi vẫn nên tránh đi thôi. Tôi ăn đại cái gì đó cũng được. Tiêu Thắng Thiên lại nói. Đúng vậy, chiêu đãi khách đến thăm. Cố Thanh Khê, vậy tôi... Tiêu Thắng Thiên, cô chính là khách của tôi. Lời Cố Thanh Khê muốn nói nghẹn trong miệng, cô trầm mặc một hồi cười. Cảm ơn anh, thật ra anh không cần làm vậy đâu. Ít nhất cô cảm thấy bản thân cũng không phải người khách quan trọng, cần anh đón tiếp như vậy. Chỉ là một kẻ chạy đến cửa nương nhờ mà thôi. Dưới ánh đèn thủy tinh nhu hòa, ánh mắt Tiêu Thắng Thiên thâm trầm. Nhưng tôi thích như vậy. Cố Thanh Khê, vậy cảm ơn anh. Cảm ơn của cô xuất phát từ sâu trong tâm phế. Thật ra với địa vị hiện tại của anh có thể làm lơ lời cầu khẩn của cô, cũng có thể hào phóng giúp cô, sau đó phân phó thư ký hỗ trợ điều tra một chút. Không cần phải làm đến mức này. Anh bỏ công bỏ sức vì cô là chuyện nằm ngoài dự đoán. Tiêu Thắng Thiên mấp máy môi nhìn cô một cái lại không nói gì. Hai người lập tức ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Cố Thanh Khê bỗng nhiên nhớ tới năm đó anh đối với cô sỗ sàng. Lúc ấy cô cảm thấy người này là kẻ hư hỏng, lưu manh, không phải thứ tốt lành gì cả. Từ đó có thành kiến với anh. Dù sau này mọi người đều thay đổi cách nhìn nhận về anh, cô cảm thấy chẳng qua vì người nọ phát đạt, mọi người mới cố ý nịnh bợ anh, thực chất vẫn bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà bây giờ, những ý nghĩ đó của Cố Thanh Khê trở nên hẹp hòi đến buồn cười. Người ta đi trên con đường cái, chịu gọi cô một tiếng đã cảm tạ trời đất rồi, càng đừng nói đến bây giờ mở tiệc tiếp đón cô. Ăn thử một chút xem có thích không? Tiêu Thắng Thiên dùng đũa gắp một miếng bánh, đặt trước mặt cô. Cố Thanh Khê nhìn qua, một miếng bánh ngọt được bọc bởi một lớp giấy dầu ghi chữ tiếng Anh, nằm gọn trên chiếc đĩa sứ trắng như tuyết, nhìn dáng vẻ giống bánh tàng ong. Cố Thanh Khê cắn một miếng, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong lại xốp mềm, chắc là vừa mới nhắc ra lò. Hương phô mai nồng đậm quanh quẩn trên đầu lưỡi. Thực sự rất ngon. Sau khi ăn một miếng, Cố Thanh Khê thấp giọng nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bây giờ không phải đã sắp rạng sáng rồi sao? Vì sao lại có bánh tàng ong tươi ngon mới ra lò? Tôi cũng chưa ăn cơm tối. Tiêu Thắng Thiên nhìn ra nghi hoặc trong lòng cô, giọng nói nhàn nhạt. Tối hôm nay có một cuộc họp, không kịp ăn tối, cho nên đầu bếp cùng người hầu đều chờ tôi không đi ngủ. Một câu này của Tiêu Thắng Thiên giải thích nghi hoặc của Cố Thanh Khê. Nhưng mà nếu vội như vậy, vì sao lúc nãy còn đứng ngắm sao trên ban công thế? Có điều cái điểm đáng ngờ này lại nhạt như mây khói, rất nhanh bị cô quẳng ra sau đầu. Bữa tối rất phong phú đến nỗi Cố Thanh Khê kinh sợ. Sắc mặt người đàn ông ngồi đối diện lạnh lùng, không có biểu tình gì, nhưng mà lại rất ân cần chu đáo, còn cẩn thận bóc vỏ tôm hùm rồi mới đặt vào bát của cô. Anh, thường xuyên phải họp vào buổi tối à? Cuối cùng Cố Thanh Khê cũng nhịn hết nổi hỏi. Đại khái. Tiêu Thắng Thiên không có ý kiến, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thường xuyên ăn tối muộn đối với thân thể cũng không tốt đâu. Ý Cố Thanh Khê là nếu lỡ bỏ qua giờ cơm tối vậy thì tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi, đâu cần long trọng như vậy. Vậy hay là cô ăn ít đi một chút? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, anh nhìn cô, hoặc là sau khi ăn xong đi bộ tiêu cơm một lúc. Nghe vậy, Cố Thanh Khê không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ anh không biết bây giờ đã 1 giờ sáng rồi à? Nhưng mà cô cũng không nói gì cả, đây là một việc nhỏ. Lối sinh hoạt của người thành công không giống với người bình thường. Cô đành phải nói, không nên đâu, đêm đã khuya rồi. Tiêu Thắng Thiên, cô mệt rồi phải không? Cố Thanh Khê lắc đầu, thật ra cũng không phải, vừa rồi tôi đã ngủ một giấc. Tiêu Thắng Thiên, ừ, tôi nghe giúp việc nói cô ngủ rồi, cho nên không quấy rầy cô. Tất nhiên anh sẽ không nói, thật ra anh thấp thỏm khẩn trương lên lầu gõ cửa, lại không thấy ai đáp lại, đợi nửa ngày trong lòng nghi hoặc. Giúp việc đi vào xem, nói là cô đã ngủ rồi, anh đứng ở bên ngoài chờ đến bây giờ. Cố Thanh Khê, tôi cũng không biết vì sao lại thế, tự dưng thấy mệt rồi ngủ mất tiêu. Tiêu Thắng Thiên, không có gì, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Vâng. Bữa tối ăn vừa tới, Cố Thanh Khê định bụng lên lầu rửa mặt đi ngủ, trời đã khuya lắm rồi. Nhưng mà hình như Tiêu Thắng Thiên không có ý định này, trực giác của cô mách bảo, có lẽ anh muốn nói chuyện gì đó với mình. Là chuyện mạo danh thay thế sao? Anh định nói cho mình bây giờ à? Cố Thanh Khê đang nghĩ ngợi, lại thấy Tiêu Thắng Thiên đứng dậy, đi tới chỗ cửa sổ cạnh nhà ăn. Không biết anh ấn chỗ nào, đèn thủy tinh trong nhà ăn tắt đi, rèm cửa sổ màu trắng gạo từ từ bị kéo ra, lộ ra bầu trời đêm bên ngoài. Sắc trời xanh đen, lung linh ánh sao giống như được khảm đá quý cao cấp. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Thân hình thon dài của Tiêu Thắng Thiên đứng thẳng trước cửa sổ đột nhiên nói, thật sự rất đẹp. Cố Thanh Khê cũng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Gió đêm thổi tới, mát lạnh sảng khoái, mang theo mùi thơm thanh đạm của cây cỏ. Cô thích không? Tiêu Thắng Thiên quay đầu hỏi cô. Tôi đương nhiên là thích. Tất cả thật sự rất đẹp. Nhưng thật ra, Cố Thanh Khê không có nhiều tâm tư để thưởng thức. Cô vẫn nhớ đến chuyện kia, rốt cuộc anh muốn nói gì? Chuyện này rất khó xử phải không? Nếu không vì sao không nói luôn cho cô biết? Nhưng mà tôi càng thích lúc chúng ta còn nhỏ, cô còn nhớ không? Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thắng Thiên khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp ôn nhu. Khi còn nhỏ, cỏ lau của chúng ta, ánh trăng, mặt nước trên sông, có phải càng đẹp hơn không? Cố Thanh Khê nhớ đến quá khứ, đôi mắt rũ xuống. Những ký ức đó đẹp như một bài thơ, nhưng không phải tất cả đều đã qua đi rồi sao? Mấy năm nay đường sông bị đào, cỏ lau không còn nữa, nước sông vẫn chảy, nhưng ánh trăng không còn sáng như lúc còn nhỏ nữa. Đều là dĩ vãng, có đôi khi tôi cảm thấy dĩ vãng thực ra chưa từng tồn tại. Giọng Cố Thanh Khê chua xót, xa xôi giống như kiếp trước vậy. Nhưng mà tôi vẫn luôn nhớ rõ, giọng nói của Tiêu Thắng Thiên trộn lẫn vài phần ấm ách. Cho dù không còn nữa, tôi vẫn còn nhớ rõ. Nhớ rõ cô bé, nắm chặt mảnh sứ vỡ bị gió thổi hồng khuôn mặt. Nhớ rõ trận tuyết bao phủ toàn bộ thôn năm ấy. Cũng nhớ rõ bụi cỏ lau trắng phất phơ. Cô cắn môi liếc mắt chừng anh. Thời gian vô tình nhất, nó làm hình ảnh sinh động trở nên ảm đạm, làm khuôn mặt thanh xuân mất đi sức sống, làm những điều tốt đẹp phủ bỏ kín cho bụi. Nhưng mà con người có ký ức. Ký ức kia bởi vì một ý nghĩ cố chấp chống lại sự bài mòn của thời gian vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Đôi mắt Cố Thanh Khê đã nổi lên một tầng hơi nước. Cô nhìn màn đêm đen sâu thẳm, lại không biết nói cái gì. Cô cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông bên cạnh có chút không bình thường. Anh không hề trầm ổn thong dong như trước. Dưới bầu trời đêm lúc 1 giờ sáng này, giọng nói của anh mang theo nghẹn ngào kìm nén. Tôi về phòng trước. Cũng không biết vì sao, cảm xúc muốn chạy trốn trỗi dậy. Cô nói mình phải về đi ngủ. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên anh vươn tay nắm lấy tay cô. Thanh Khê trốn tránh theo bản năng, lại tránh không thoát, tay cứ thế bị anh nắm lấy. Các khớp xương ngón tay của anh có lực lớn, tay cô bị anh nắm có chút đau. Cố Thanh Khê kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn qua. Anh lại không nhìn cô mà nhìn bầu trời đêm xa xăm. Từng đường cong phác họa ra khuôn mặt thâm thúy, anh vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải tay anh còn nắm chặt tay cô còn cảm thấy người này chỉ là một bức tượng đá lạnh băng. Không dám dãy giụa, cứ như thế ngốc ngốc nhìn khuôn mặt anh, hoàn toàn không rõ anh làm sao vậy. Đúng lúc này, cô nghe được tiếng nói giống như đến từ những vì sao xa xôi kia. Em có muốn cân nhắc về tôi một chút không? Lúc nghe thấy câu này, đại não Cố Thanh Khê chết máy khoảng 10 mấy giây. Cô biết mỗi chữ anh nói, nhưng ghép lại rồi cô lại không thể hiểu nổi nghĩa của nó là gì. Cô sững sờ nhìn anh, sửng sốt một hồi lâu. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, anh biết bản thân anh đã đột ngột đến mức nào. cũng biết những lời anh nói khó tin với cô đến mức nào. Thậm chí cô còn nghĩ giữa hai người hoàn toàn không có khả năng. Anh hơi chua xót cong môi. Tôi chỉ đùa thôi. Anh buông cổ tay cô ra rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc có một ngôi sao băng xẹt qua giữa biển sao trời. Đó là một ngôi sao băng không biết đã tồn tại bao nhiêu nghìn năm, dùng sinh mệnh nở rộ ra một vầng sáng, phiêu du mấy vạn năm ánh sáng trong vũ trụ, rồi cuối cùng để lại một quầng sáng tuyệt đẹp trong mắt con người. Anh xoay người định lên lầu. Không còn sớm nữa, cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Cố Thanh Khê im lặng nhìn anh. Cuối cùng lúc nhìn thấy anh sắp lên cầu thang, cô nói: rất xin lỗi, tôi không ngờ anh lại nói như vậy. Đương nhiên cô biết anh không hề nói đùa, người như anh sẽ không tùy tiện nói đùa. Đột nhiên Tiêu Thắng Thiên trầm giọng nói: cô không cần phải xin lỗi, tôi chỉ nhắc đến như vậy thôi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ quên mất, cô không cần để trong lòng, mong ngày mai cô cũng quên nó đi. Giọng anh khàn khàn mang theo sự bực bội. Cố Thanh Khê bị anh dọa, nhưng cô lại thấy áy náy, cuối cùng thành khẩn nói: thật sự rất xin lỗi. Tiêu Thắng Thiên thở dài, xoay người lại đứng ở đó, lặng lặng nhìn cô. Cô hơi xấu hổ, nhưng phần áy náy và bất lực nhiều hơn. Hiển nhiên chuyện này quá bất ngờ với cô. Cô hoàn toàn không nghĩ tới và cũng không nên biết giải quyết như thế nào. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy cô như vậy thì dần dần bình tĩnh lại. Thật ra anh nghĩ lúc cô đang gặp phiền phức, đúng vào lúc cô sốt ruột nhất. Nếu anh thật sự muốn giúp người ta thì không thể nào nhân lúc cháy nhà mà hôi của được. Có lẽ bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện gì khác. Anh lập tức trầm giọng nói: Thanh Khê, cô đừng nghĩ nhiều quá, đi nghỉ ngơi đi. Anh ngừng lại rồi nói: có việc ngày mai lại nói. Cố Thanh Khê im lặng một lát, gật đầu: được. Trở lại phòng, cô nằm trên giường nhưng không ngủ nổi. Trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến câu vừa nãy Tiêu Thắng Thiên nói. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ không hiểu sai ý, ý của anh là như thế, để cô cân nhắc về anh. Cái này khiến Cố Thanh Khê hơi bối rối. Cô cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Anh muốn đùa dai với cô hay thật sự có ý kia? Nhưng người như anh muốn kiểu người gì mà chẳng có. Ngoại hình cô thật sự khá đẹp. Mấy năm trước còn thường xuyên có người theo đuổi, nhưng mấy năm nay lại thôi. Có thể thấy dù bề ngoài có đẹp thì cũng không thắng nổi năm tháng. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Cố Thanh Khê lại nhớ đến trong đám cỏ lau, bọt sóng bắn tung tóe, thiếu niên có làn da màu lúa mạch kia lau mắt, cười đến mức đôi mắt đen như đang tỏa ra ánh sáng. Anh cười gọi tên cô. Cô đã từng nghĩ tiếng hét ấy là hành vi lẳng lơ, bây giờ nghe thấy lại có một cảm xúc khác. Cái này khiến mặt Cố Thanh Khê dần nóng lên. Ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì, Cố Thanh Khê vội vàng tự véo mình một cái để bản thân bình tĩnh lại. Tuy chuyện này bất ngờ, nhưng nếu nghĩ lại thì tìm thấy dấu vết để lại. Thật ra bắt đầu từ khi thiếu niên Tiêu Thắng Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chất vấn cô vì sao lại gả cho Trần Chiêu thì cô đã nhận ra. Chẳng qua nó quá khó tin, đương nhiên cũng có thể là do cô lúc ấy đã nhìn thấy quá nhiều thứ tốt. Thế cho nên cô đã quen đến mức có thể coi như không nhìn thấy, cô hoàn toàn không chú ý tới thiếu niên Tiêu Thắng Thiên kia. 20 năm sau, vì sao chỉ cần một cuộc điện thoại của cô mà anh đã đến giúp cô luôn? Cố Thanh Khê mơ hồ cảm nhận được ẩn ý trong này, chỉ là cô không dám nghĩ lại thôi. Chẳng qua bây giờ, những lời ấy chỉ nhắc những thứ ấy lên thôi. Suy nghĩ của Cố Thanh Khê hỗn loạn, cô nằm đó hoàn toàn không ngủ nổi, bỗng dưng nhớ đến người đã thay thế cô thì càng bất lực hơn. Sau khi năm đó cô thi trượt đại học, cô đã từng đi xin việc, nhưng không có cái nào là thuận lợi, trời xui đất khiến, làm mọi thứ bấp bênh. Sau đó, Bí Thư Vương giới thiệu cho cô một đối tượng, cô gả chồng. Sau khi lấy chồng, lúc đầu mọi thứ vẫn còn tốt, nhưng sau đấy nhà họ Trần nhanh chóng xảy ra chuyện. Cơ thể Trần Chiêu bệnh tật, cuộc sống này quá gian nan. Trong lúc ấy, có mấy lần cô muốn thi đại học thêm lần nữa hoặc học liên thông thêm đại học. Nhưng mỗi lần cô muốn thi thì Trần Chiêu lại xảy ra chuyện xấu, hoàn toàn không thành công nổi. Chờ đến khi Trần Chiêu mất, cô mới dần tĩnh tâm, nghĩ có thể đọc sách. Nhưng rồi sao? Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cô đã qua đi. Cô mất niềm tin vào hôn nhân, chỉ muốn sống một mình, tích cóp một ít tiền để sau này vào viện dưỡng lão sống. Bản thân cô như vậy quá bình thường đến mức nếu có một ngày cô biến mất, có lẽ sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trên thế giới này. Thật sự cô với Tiêu Thắng Thiên khác nhau một trời một vực. Hiện giờ anh đã gần như dầu nứt đố đổ vách, đương nhiên bản thân cô đã không còn phù hợp. Không nói cái khác, mà chỉ riêng kiến thức và khí chất của anh, cùng với những thứ thường ngày, anh dùng đã cách thế giới của cô một khoảng xa xôi. Chẳng qua anh chỉ từng tiếc nuối cô thôi. Cố Thanh Khê nhắm mắt lại, nghĩ đến lời hôm nay Tiêu Thắng Thiên nói. Anh nhắc đến cỏ lau và ánh trăng khi trước, nhắc tới dòng suối chảy róc rách ở phía nam thôn bọn họ ở, cũng nhắc tới anh đã từng dỗ sàng. Lúc ấy, khuôn mặt thiếu niên có vẻ đào hoa không kiềm chế nổi, có lẽ anh vẫn còn chú ý với cô. Chỉ là hiện giờ năm tháng trôi đi, cô đã không còn là cô gái trẻ trong trí nhớ của anh nữa. Anh vẫn còn giữ suy nghĩ ấy, gìn giữ nó, để lần này có thể bù đắp cho những tiếc nuối khi đó. Cô hít một hơi thật sâu, không tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Thật ra anh nói đúng, có lẽ cô nên quên đi, ngủ một giấc, ngày hôm sau coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao thì cô hiện tại không thể phát triển bất cứ quan hệ nào với anh. Ngày hôm sau, Cố Thanh Khê dậy hơi muộn. Đêm nay cô lại nằm mơ, mơ thấy thiếu niên Tiêu Thắng Thiên chờ ở đầu ngõ có tuyết trắng xóa, chờ cô ra khỏi cổng trường. Tiêu Thắng Thiên như vậy kiềm chế mà câu nệ. Cố Thanh Khê nhớ lại giấc mơ kia, bông tuyết mát lạnh cùng với tiếng tim đập loạn nhịp của thiếu nữ vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Cô nhếch môi tự cười mỉa mai. Đi vào toilet, cô hất nước lên mặt mình, lúc giọt nước chảy xuống khuôn mặt, cô tự nhìn chính bản thân trong gương. Năm tháng vẫn ưu ái cô, tuy gương mặt này không còn trẻ trung như khi còn trẻ, nhưng vẫn ưa nhìn. Chỉ là, chỉ bằng chút nhan sắc còn lại, cùng với tình cảm khi còn niên thiếu, sao cô dám mơ mộng xa xôi sẽ thích một người như vậy? Cố Thanh Khê cảm thấy bản thân như người si nói mộng. Tuy cô không giàu có, nhưng ít ra vẫn tự lập tự chủ, không cần phải ỷ lại người khác, và hoàn toàn không cần hâm mộ cuộc sống xa xỉ của người khác, cũng không cần phải động lòng chỉ vì người ta đối xử tốt với cô. Cô rửa mặt xong thay quần áo ra khỏi phòng. Cửa sổ sát đất ở phòng ăn mở hờ, ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ. Tiêu Thắng Thiên ngồi trước bàn ăn đang xem iPad. Thấy cô đi đến chào hỏi, ý bảo cô dùng bữa sáng. Cố Thanh Khê cúi đầu ăn cơm, Tiêu Thắng Thiên cũng ăn, toàn bộ cả quá trình anh không nói câu nào. Cố Thanh Khê thấy vậy, trong lòng cô biết rõ, có lẽ anh đang thấy hơi hối hận. Dù sao cũng chỉ là xúc động nhất thời thôi. Cô đến tuổi này rồi, đâu phải cô nhóc có thể nói đùa. Anh không nên lấy chuyện này ra đùa cô. Vì thế, cô chỉ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí cô còn chủ động nói với anh bữa sáng ăn rất ngon. Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nếu thích thì ngày mai lại ăn món này. Thật ra Cố Thanh Khê chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cô thuận thế nói, còn chuyện của ngày hôm nay thì sao? Cô muốn hỏi thử tình hình huyện của cô thế nào rồi. Tuy thúc giục thì không tốt lắm, nhưng cô thật sự không chờ nổi nữa. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy cái này, đương nhiên anh biết rõ tâm tư của cô. Cô sốt ruột khi biết có người mạo danh cô, đây cũng là lý do cô đến nhà anh. Tối hôm qua anh quá xúc động. Anh muốn chính thức cùng ăn trưa với cô, mà cô lại ngủ rồi. Anh để nữ quản gia xác nhận cô đã ngủ. Lúc chờ cô ở bên ngoài cửa phòng, anh nghĩ rất nhiều. Trái tim lặng im không nghĩ nhiều, nhưng một khi đã nghĩ nhiều, những dục niệm và khát vọng đó giống như thú hoang thoát ra khỏi lồng, không thể nào ngăn cản nổi. Thế cho nên anh mới vội vàng hỏi vậy. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mờ mịt của cô, anh mới biết bản thân đã khốn nạn tới mức nào, chẳng qua chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Nếu lúc này cô không thích, sao cô không mắng anh là đồ lưu manh rồi bỏ của chạy lấy người mà cô còn hỏi anh? Hiện giờ nghe thấy cô nói như vậy, anh vội vàng nói, hai hôm nay trường học vẫn luôn điều tra, đã có kết quả rồi, hôm nay tôi đưa cô đi. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ đến gì đấy. Không phải anh rất bận sao? Tối hôm qua anh mở họp muộn thế, thật ra tôi không vội lắm, anh cứ bận việc của anh đi, chờ bao giờ anh có thời gian rảnh rồi hẵng nói tiếp. Tiêu Thắng Thiên nhìn thẳng vào cô, nói ra ba chữ, tôi rất rảnh. Anh rất rảnh. Ba chữ này quanh quẩn bên tai Cố Thanh Khê. Cô lên xe cùng với Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên đang cúi đầu nhìn máy tính. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đầu anh cho cô ấn tượng hào phóng trầm ổn, quét sạch hình tượng khi còn thiếu niên của anh. Nhưng hiện tại cô bắt đầu cảm thấy tính tình của anh quá khó dò. Cô chỉ có thể âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là do ngày hôm qua đột nhiên thổ lộ, đến cả anh cũng cảm thấy không thú vị. Chỉ là nói ra rồi không thể rút lại được, mà càng ngày càng mất tự nhiên. Bỗng dưng cô muốn nói với anh, tôi không để ý chuyện này, cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chỉ là kiểu lời nói này nói ra không được phù hợp lắm. Càng giải thích càng xấu hổ, vì thế cô đành phải giả ngu. Không khí trong xe thật sự rất nặng nề. Cố Thanh Khi bất lực lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, lại nhìn thấy một tin nhắn WeChat. Là Bành Xuân Yến gửi đến từ sáng sớm, chỉ là cô không nhìn thấy. Mở tin nhắn kia ra, thấy Bành Xuân Yến nói cô ta đến thủ đô, tính đi tham quan khắp nơi. Cô ta cũng gửi cho cô một bức ảnh chụp hình sân bay. Cố Thanh Khê muốn cho Bành Xuân Yến biết cô cũng đến đây rồi, nhưng cuối cùng cô nghĩ lại không nói nữa. Bành Xuân Yến lại nói, đúng rồi, cậu có biết. Không biết vì sao hôm qua Tiêu Thắng Thiên lại về quê chúng ta, tôi mới nghe người ta kể lại. Cố Thanh Khê càng không muốn nhiều lời, cô biết một khi cô nói ra, có lẽ Bành Xuân Yến sẽ tra hỏi cô đủ kiểu. Mà hiện tại Tiêu Thắng Thiên đang ngồi bên cạnh cô, thật sự không thể nói nhiều được. Bành Xuân Yến, để tôi kể cho cậu nghe này. Thật ra lần này tôi đến đây có liên quan đến anh ấy. Tập đoàn của anh ấy có một dự án đang hợp tác với công ty của tôi. Tôi đặc biệt đến đây để đàm phán. Tôi nghĩ anh ấy sẽ để ý đến chuyện tôi là đồng hương của anh ấy mà giúp đỡ tôi nhiều hơn. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến lòng Cố Thanh Khê hụt hẫng, cảm giác không thể nói thành lời. Cô nhớ đến thành tích năm đó của Bành Xuân Yến. Thật ra trình độ cô ta chỉ bình thường, sau đấy thi đại học lại phát huy khá tốt. Lúc ấy cô ta còn rất đắc ý. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên đang ở bên cạnh. Anh nhíu mày nhìn màn hình, hiển nhiên anh đang bận việc. Anh nói anh rất rảnh, chỉ là nói lung tung, sao anh có thể rảnh được, vẫn luôn bận rộn. Cố Thanh Khê thu tầm mắt lại, nói mấy câu cho có lệ rồi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Bành Xuân Yến. Cô tình cờ lướt thấy một tin nhắn trong đống WeChat của các bạn học, là Cố Tú Vân hỏi. Thanh Khê, cô sao rồi? Rốt cuộc cô đang ở đâu? Cố Thanh Khê trả lời, tôi chuẩn bị đến Đại học X. Cố Tú Vân, trùng hợp thế, tôi cũng định đến Đại học X. Tôi có quen một vị giáo sư, định đến để nói ít chuyện. Tôi lái xe đến, cô ở đâu tôi qua cho cô đi nhờ một đoạn. Dĩ nhiên, Cố Thanh Khê từ chối. Cố Tú Vân, chắc lúc này xe buýt đông đúc lắm, cô cũng khó khăn quá. Cô mà nói sớm thì chắc chắn tôi đã lái xe đến đón cô rồi. Cố Thanh Khê nhìn thấy Cố Tú Vân nói vậy. Thật ra cô biết Cố Tú Vân chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cô ta vẫn luôn dùng vẻ mặt chân thành nói, lần sau về tôi sẽ mang cho Thanh Khê ít đặc sản ở thủ đô, mang cho cô mấy thứ, thứ này ăn rất ngon. Còn nói, nếu Thanh Khê có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng thật ra, khi xảy ra chuyện rồi cô ta lập tức biến mất, không bao giờ nhắc đến. Chờ khi qua rồi cô ta lại tiếp tục nói chuyện thành khẩn như trước, giống như thể quan hệ của hai người rất tốt vậy. Cố Tú Vân vẫn tiếp tục nói, cô khó khăn quá, trời nóng thế mà vẫn phải đi xe buýt. Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh cũng nhảy vào nói, thật ra cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, chúng tôi sẽ đến đón cậu. Còn Cố Hồng Anh lại hỏi, bây giờ cậu đến Đại học X để tra hồ sơ à? Cố Thanh Khê trả lời, cũng không phải nghĩ nhiều đâu, tôi đến đấy xem thử trước. Cố Hồng Anh, cái này rất khó tra, mất nhiều thời gian, khi đó lại không có hồ sơ điện tử, không dễ dàng đâu. Cố Thanh Khê không nói chuyện nữa. Cô cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đang kẹt xe, xe buýt xung quanh đang kẹt cứng. Trên trán mỗi người đều có vẻ lo lắng với mồ hôi nhễ nhại. Thật ra cô biết rõ, cô không cùng một thế giới với mấy người cùng phòng kia. Cô cũng không biết vì sao bọn họ vẫn còn sẵn sàng nói chuyện thường xuyên với cô. Lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. Cô có say xe không? Cố Thanh Khê hơi bất ngờ nhìn anh. Chiếc kia có, nhưng bây giờ đã đỡ rồi. Thời gian dài chậm rãi luyện ra, chỉ là cô không ngờ anh biết chuyện cô bị say xe. Tiêu Thắng Thiên trầm giọng nói, không say xe thì tốt, bên ngoài đang kẹt xe, nhưng cô không cần lo lắng, khoảng 10 phút nữa sẽ đi ra khỏi đoạn tắc đường này. Cố Thanh Khê gật đầu, ừ, cảm ơn anh. Tiêu Thắng Thiên gập máy tính lại, giống như thể bỗng dưng có tâm trạng muốn nói chuyện. Bình thường ở nhà cô hay làm gì? Cố Thanh Khê, vẽ tranh, đọc sách. Mấy năm trước có đến một trường đại học làm việc, lúc rảnh rỗi thì làm gia sư cho người khác. Tiêu Thắng Thiên, cô rất thích vẽ tranh. Lúc nói như vậy anh lại nhớ ra, hình như trong nhà cô treo mấy bức tranh, là tranh màu nước, nhìn qua cũng khá đẹp. Chỉ là lúc ấy anh nhìn thấy ảnh của người chồng đã mất của cô, làm anh không còn tâm trạng nghĩ gì khác. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy, bên môi còn xuất hiện một nụ cười. Đúng thế, rất thích. nhưng chỉ vẽ cho đỡ buồn thôi. Có đôi khi tôi sẽ cầm tranh đi nộp ứng tuyển, miễn cưỡng được tuyển dụng cũng coi như có một niềm vui bất ngờ. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy cô nói như vậy, cho tôi xem tranh của cô đi. Cố Thanh Khê, chỉ là vẽ chơi chơi thôi, anh không thích đâu. Cô biết trong phòng khách nhà anh, thậm chí bao gồm cả hành lang, trên tầng treo đầy những bức tranh nổi tiếng thế giới, không biết có phải đồ thật không, nhưng cho dù không phải thì cũng là mô phỏng cao cấp, chắc chắn không hề rẻ. Tiêu Thắng Thiên, tôi muốn xem. Cố Thanh Khê nhìn anh một cái, giọng điệu của anh khi nói những câu này khiến người ta không thể từ chối. Rõ ràng một người lớn như vậy lại làm cho người ta cảm giác muốn được dựa vào. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của cô, người ta nghiêm túc trầm ổn, rất nghiêm trang. Cố Thanh Khê không nói gì thêm mà mở điện thoại lên. Sau khi mở điện thoại lên, cô mới sững sờ nhận ra cô chưa có thêm WeChat của anh. Cô sửng sốt nhìn về phía anh. Tiêu Thắng Thiên, đưa điện thoại cho tôi để tôi tự thêm. Cố Thanh Khê, ừ. Tiêu Thắng Thiên lấy điện thoại của cô, nhập một dãy số rồi chọn thêm, sau đấy mới trả lại cho cô. Cố Thanh Khê cúi đầu nhìn, tên WeChat của anh ngắn gọn, chỉ có viết tắt của ba chữ Tiêu Thắng Thiên. Cô do dự, rốt cuộc cô vẫn chọn mấy tác phẩm lúc trước của cô rồi gửi chúng cho anh. Tiêu Thắng Thiên nhận được những bức ảnh đó, đang muốn nhìn kỹ hơn thì xe ngừng lại, đã đến Đại học X. Anh cất điện thoại, đi chúng ta đến đó thôi. Cố Thanh Khê vội vàng gật đầu, lúc gật đầu tim lại bắt đầu đập loạn. Sau khi đến trường, Tiêu Thắng Thiên nói rằng anh còn chút chuyện phải xử lý nên đã để thư ký đi cùng Cố Thanh Khê đến phòng làm việc. Trong lòng Cố Thanh Khê hơi lo lắng, cô khẽ nhìn Tiêu Thắng Thiên theo bản năng. Tiêu Thắng Thiên nhận ra sự ỷ lại của cô vào mình, trong con ngươi tràn đầy sự ấm áp, khóe miệng hiếm khi nở một nụ cười, anh dịu dàng nói, yên tâm, tôi sẽ qua đó sau. Cố Thanh Khê hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng yên tâm, cô thấp giọng nói, được. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ che giấu, không để lộ chuyện này ra. Tuy nhiên chuyện lần này quá quan trọng, cho nên từ tận đáy lòng cô vẫn mong có người đi cùng mình. Ngay khi Tiêu Thắng Thiên rời đi, thư ký cũng đi vào sân trường cùng với Cố Thanh Khê. Bấy giờ những hàng cây bên đường đang nở rộ đầy hoa, các bạn sinh viên tụm năm tụm ba cùng đi với nhau. Ngoài ra còn có những khu kiến trúc cổ kính như ẩn như hiện giữa khu rừng xanh biếc ấy, khiến nơi này thoạt nhìn trông không giống một ngôi trường mà giống một vườn hoa yên tĩnh mát mẻ hơn. Cố Thanh Khê không khỏi nghĩ nhiều, tại sao cô lại đến ngôi trường này? Nếu cô không vướng phải chuyện thay thế tên giả, liệu cô còn có tư cách để học tập ở ngôi trường này chứ? Không dám mơ tưởng quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mơ mộng. Sau khi suy nghĩ một hồi, lòng cô dần trở nên đau nhói. Đời người rất dài, có lẽ có thể sống đến tận 70-80 tuổi, 20 năm mới chỉ có 1/4 thời gian ấy. Thế nhưng 20 năm từ 18 đến 38 tuổi mới là 20 năm quý báu nhất. Trong lúc Cố Thanh Khê đang suy nghĩ thì bỗng đụng trúng một người, hóa ra đó là một người quen. Sau khi trông thấy cô, đối phương sửng sốt một hồi mới nhận ra. Thanh Khê, sao cậu lại tới đây? Cậu cũng chuyển tới đây sao? Lại là Bành Xuân Yến. Bành Xuân Yến hẳn là rất kinh ngạc. Cố Thanh Khê chưa từng nói đến việc cô đến thủ đô. Dựa theo suy nghĩ của cô ta, Cố Thanh Khê nằm yên phận ở nhà trong thôn nhỏ làm cô giáo, chạy tới đây làm gì? Thật ra Cố Thanh Khê cũng khá bất ngờ. Trước kia cô cũng có đoán lờ mờ, nhưng bây giờ thì đã chắc chắn. Cô nhìn chằm chằm vào Bành Xuân Yến, tỉnh bơ hỏi, gần đây tôi không có việc gì nên ra ngoài giải sầu chút. Đúng lúc đi ngang qua trường Đại học X, nghe nói ở đây có thể thoải mái đi vào tham quan nên tôi mới tới. Chẳng phải cậu nói là phải làm dự án sao? Sao lại ở đây? Trên mặt Bành Xuân Yến có vẻ mất tự nhiên, cô ta cười nói, cũng không có gì, chính là vì Tiêu Thắng Thiên ấy, cậu có biết không? Hình như dự án này được hợp tác với các giáo sư ở Đại học X, cho nên bọn họ mới bảo là phải tới đây để họp. Tôi cũng vừa nhận được thông báo thôi, nên mới chạy đến đây này. Trong lúc nói chuyện, cô ta cũng có đánh giá Cố Thanh Khê. Hai người đều cùng tuổi, 38 tuổi, độ tuổi này khá nhạy cảm. Trẻ hơn 5-3 tuổi thì còn giữ lấy được chút khỏe xuân thì. Nếu chăm sóc dưỡng da kỹ lưỡng thì người khác còn miễn cưỡng xem như một cô nàng 30. Già hơn 5-3 tuổi, 5 tháng không lưu tình, ngoài 40 thì chỉ còn là một bà mẹ. Vào giờ phút quan trọng thế này, cuộc sống của một người phụ nữ diễn ra như thế nào đều có thể nhìn ra qua nét mặt. Trong ấn tượng của cô ta, cuộc sống của Cố Thanh Khê không quá tốt. 10 năm trước, chồng của cô đã mang lại cho cô quá nhiều tâm sự. 10 năm sau, một mình cô trải qua một cách đơn độc thì còn có thể tốt ở chỗ nào. Thế nhưng điều khiến Bành Xuân Yến bất ngờ chính là trên mặt cô vẫn lưu lại vài phần sắc đẹp. Nếu nhìn vào nơi khóe mắt và mi tâm của cô thì vẫn không hề trông thấy bất kỳ nếp nhăn nào cả. Mặc dù làn da không bằng hồi còn trẻ nhưng vẫn nhẵn nhụi trắng nõn. Thậm chí có lẽ vì hôm nay quá nóng, trên làn da trắng trẻo ấy còn lộ ra nét đỏ ửng, có thể gọi là động lòng người. Về dáng vẻ bên ngoài, mặc dù cô chỉ mặc một bộ quần áo giản dị đơn giản, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại vô cùng thon thả. Bành Xuân Yến ghen tị, có phải vì cô ăn không đủ chất nên mới gầy như thế không? Cuối cùng cô ta cười nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, cậu mặc đồ tùy tiện quá rồi đấy. Cậu nhìn xung quanh đi, người ta mặc cái gì, ít nhiều gì thì cậu cũng phải để ý một chút chứ. Nếu là lúc trước, Cố Thanh Khê sẽ không nghĩ nhiều, cô không muốn nghĩ xấu cho người ta. Tuy nhiên bây giờ, bởi vì trong lòng đã cảnh giác, bởi vì cô bắt đầu thấy nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh mình, đặc biệt là khi người này lại xuất hiện ở đây đúng vào lúc này, cô càng trở nên nghi ngờ hơn nữa. Cũng có lẽ vì sự hoài nghi ấy, cô đã nhận ra ánh mắt quan sát của Bành Xuân Yến và ý nghĩa thật sự của những lời tưởng chừng như thân thiện này. Cô nhìn Bành Xuân Yến, Bành Xuân Yến đi giày cao gót, trang điểm. Với độ tuổi thế này thì cô ta quả thật xinh đẹp. Thế nhưng cô cũng chẳng thấy mình ăn mặc có gì tùy tiện, chỉ đơn giản là quá giản dị đơn thuần mà thôi. Cho nên cô chỉ cười một cái. Thế mà tôi lại thấy khá tốt, tôi không giống các cậu, thường xuyên phải đi làm. Cuộc sống ở trường nhàn nhã ung dung lắm. Bình thường tiêu chí chọn quần áo của tôi chỉ là chất liệu vải thoải mái, kiểu cách đơn giản là được, không chạy theo những thứ khác. Bành Xuân Yến suy nghĩ một chút rồi cũng thấy đúng. Đúng vậy, bình thường cậu ở thành phố nhỏ quả thật không giống với cuộc sống của chúng tôi. Tuy nhiên cũng chẳng sao cả, chẳng phải cậu đang đi chơi sao? Đi nhiều thấy nhiều, mở mang tầm mắt là được. Trong lúc nói chuyện, Bành Xuân Yến nhìn thấy người thư ký bên cạnh thì hơi tò mò. Thanh Khê, đây là ai vậy? So với sự nhàn nhã tỏa ra từ trên người Cố Thanh Khê, người bên cạnh mặc một bộ âu phục dày da, nhìn qua liền biết đó chính là một vị tinh anh thành phố, toàn thân toát ra khí chất cuồng công việc. Cố Thanh Khê định nói, nhưng thư ký lại cười rồi lịch sự nói. Chào cô, tôi là bạn của cô Cố. Đây là lần đầu tiên cô ấy tới thủ đô, tôi và cô ấy cùng đi dạo quanh đây. Bành Xuân Yến à một tiếng, hiển nhiên là đang nghi ngờ. Tại sao Cố Thanh Khê lại có người bạn như thế này? Thế nhưng cô ta cũng không hỏi gì nhiều. Thư ký thấy vậy. Cô Cố, nếu hai người là bạn học cũ gặp mặt, muốn trò chuyện với nhau thì tôi đi mua chai nước trước. Cô cứ đi thẳng về phía trước là được. Cố Thanh Khê nhìn về phía thư ký. Thư ký nở một nụ cười với cô. Cố Thanh Khê bỗng nhận ra điều gì đó rồi gật đầu với anh ta. Sau khi người thư ký đi mất, Bành Xuân Yến không nhịn được mà hỏi người thư ký ấy rốt cuộc là ai. Cố Thanh Khê đương nhiên không nói thật, chỉ thuận miệng nói qua loa lấy lệ. Bành Xuân Yến thấy vậy thì cũng không hỏi lại nữa mà nhắc đến chuyện dự án. Anh ta đúng là người tốt nhỉ, thật ra thì tôi không quen với anh ta đâu. Thế mà anh ta lại còn cố ý mời tôi tham gia dự án này, quả thật thì tôi cũng hơi xấu hổ. Cố Thanh Khê chỉ nghe, cô biết bây giờ Bành Xuân Yến chỉ cần một cái lỗ tai, không cần lời nhận xét. Thế nhưng Bành Xuân Yến lại thở dài. Ây, Thanh Khê à! Cậu nói xem tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn không kết hôn thế? Cố Thanh Khê nghe câu nói của cô ta thì nhớ tới tối hôm qua. Tối hôm qua anh nói rằng đó chỉ là đùa giỡn. Cô không dám tự luyến, cho rằng Tiêu Thắng Thiên chỉ nhớ một mình. Ai lại dám mơ mộng như vậy chứ? Một người đàn ông công thành danh toại hẳn nên để ý đến những cô gái trẻ. Năm xưa còn có người trong lòng. Tuy nhiên đó cùng lắm chỉ là chuyện xưa để nhớ lại mỗi khi hút thuốc mà thôi. Nhưng mà nếu theo suy nghĩ ấy, cô khó tránh khỏi việc nghĩ nhiều, cũng sẽ nhớ tới gương mặt ảm đạm của anh lúc ở trên máy bay. Cô khó tránh khỏi việc nghi ngờ, rõ ràng anh có tiền, muốn cái gì có cái đó, vậy mà anh còn có chuyện để phiền não nữa hay sao? Cố Thanh Khê suy nghĩ, mặc kệ lời tâm sự của Bành Xuân Yến. Bành Xuân Yến cũng mải mê tâm sự mà không để ý đến suy nghĩ của Cố Thanh Khê. Cô ta vẫn đang tự mình độc thoại. Mấy ngày trước, tôi nghe nói là nữ phó tổng của công ty của bọn họ hình như có chút dây dưa dễ má với anh ta. Cố Thanh Khê không trả lời, cô ta vẫn luôn không có hứng thú với những đề tài này. Huống chi tuổi tác của người ta không nhỏ, có cái gì với nữ nhân viên trong công ty mình chẳng phải cũng rất bình thường sao? Hà cớ gì phải đồn bậy đồn bạ lên như thế? Bành Xuân Yến bỗng ngẩng đầu ngắm bầu trời, cũng không biết rốt cuộc anh ta bị gì nữa? Cậu xem nói tại sao anh ta lại để ý đến tôi. Nghe nói là thư ký của anh ta đã trực tiếp gọi điện thoại, chỉ đích danh muốn tôi tới. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn chưa kết hôn, đi xem mặt mấy lần vẫn không hài lòng. Lúc này, Bành Xuân Yến nhìn về hàng liễu phía xa xa, trong giọng nói đầy vẻ ước ao và trông mong. Cô ta khó tránh khỏi việc mơ mộng. Có lẽ xung quanh anh có quá nhiều ưu tú, nên anh mới có gì đó với cô ta thì sao? Cố Thanh Khê đương nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ta. Cô hơi bất ngờ nhìn Bành Xuân Yến. Mặc dù xét về nhiều mặt thì Bành Xuân Yến cũng không quá tệ, có thể coi là giỏi giang. Thế nhưng cô cảm thấy Tiêu Thắng Thiên chắc không có ý đó với Bành Xuân Yến đâu nhỉ. Trước kia cô không nghĩ nhiều, bây giờ mới nghĩ lại đôi chút. Hóa ra trong lúc nói chuyện, cô ta vẫn luôn nhắc tới Tiêu Thắng Thiên là vì cô ta đã ôm mộng tưởng với nhà người ta rồi. Bành Xuân Yến thấy Cố Thanh Khê nhìn mình thì hơi không được tự nhiên. Thôi không nói nữa, nói cậu cũng không hiểu. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng tự giác không nói gì nữa. Lúc này hai người cùng đi tới phòng họp. Bành Xuân Yến lấy điện thoại ra, kiểm tra xem phòng họp lớn trước mặt này có đúng là nơi mà cô ta phải đến hay không. Hình như nơi này không thể vào một cách tùy tiện được. Cậu tìm chỗ nơi nào chơi trước đi, chừng nào tôi họp xong sẽ đi tìm cậu ngay. Nói tới đây, người thư ký vừa đi mua nước kia cũng đã quay về. Cô Cố, chính là ở đây, cô vào trước đi. Bành Xuân Yến nghi ngờ, không khỏi cau mày. Anh này, có lẽ anh không biết đây là phòng họp của dự án XX của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã tổ chức một buổi hội nghị thảo luận học thuật quan trọng ở đây. Người thư ký nhìn Bành Xuân Yến cung kính nói, cái này thì tôi không biết, thế nhưng chúng tôi đúng là tới đây để làm một chuyện. Bành Xuân Yến cau mày, liếc nhìn người thư ký kia. Cô ta cảm thấy người bạn này của Cố Thanh Khê hơi khó hiểu. Thế nhưng cô ta cũng mặc kệ bọn họ. Muốn vào thì vào đi, vào nghe không hiểu thì chỉ cảm thấy lúng túng mà thôi. Có khi còn bị người ta mời ra ngoài nữa. Trong sự khó hiểu ấy, Bành Xuân Yến bước vào phòng họp, nhưng lại trông thấy trong phòng họp đã có mấy người ngồi, vẻ mặt của ai cũng đều nghiêm túc, đều mặc âu phục dày da. Quần áo của họ quá sang trọng, trông không giống với các giáo sư ở trường. Giáo sư ở các trường cao đẳng cũng không chú trọng đến việc ăn mặc nghiêm túc thế này. Trong lòng Bành Xuân Yến bắt đầu lẩm bẩm, sao cứ có cảm giác bầu không khí này không đúng thế nhỉ? Cô ta lại nhìn sang Cố Thanh Khê và người bạn của cô, cảm giác lo lắng cực độ ấy lại tràn tới lần nữa. Thật ra thì đây là trường cũ của cô, vốn cũng chẳng có gì để lo lắng. Tuy nhiên, cô ta nhớ là gần đây cô ta có nghe nói hình như Cố Thanh Khê đang tìm hiểu lại về thành tích năm đó. Cô nghi ngờ thành tích của cô có vấn đề. Cô ta bắt đầu lo lắng. Trong sự lo lắng ấy, cô ta dương mắt nhìn Cố Thanh Khê ngồi bên cạnh, nhưng lại trông thấy Cố Thanh Khê đang rũ mắt, không biết đang nghĩ gì. Cô ta nhẹ nhàng siết chặt quai túi sách của mình, hít sâu một hơi để dần bình tĩnh lại. Đang suy nghĩ, một người mặc tây trang màu đen bỗng đứng dậy. Ông ta tự giới thiệu bản thân, đó là một luật sư ở văn phòng luật vô cùng nổi tiếng. Bành Xuân Yến cũng đã từng nghe nói qua. Khi Bành Xuân Yến nghe được hai chữ luật sư, cô ta càng cau chặt mày hơn. Tại sao dự án này lại cần cả luật sư chứ? Tại sao một luật sư lại xuất hiện ở đây? Sau đó thư ký bước lên, giới thiệu tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Lúc nghe thấy thân phận của mấy người này, Bành Xuân Yến càng nhận ra vấn đề, sắc mặt đã bắt đầu bất thường. Một trong số đó là giám đốc văn phòng tuyển sinh. Những người khác đều có vai vế lãnh đạo cấp cao, một người trong số đó thậm chí đã về hưu. Lúc thư ký giới thiệu về thân phận của bọn họ, anh ta cũng nói, bọn họ đã từng phụ trách việc tuyển sinh ở trường chúng ta vào những năm 198X. Lúc nghe giới thiệu thân phận, lòng cô ta chỉ khẽ trùng xuống, nhưng khi nghe đến đoạn những người đó đều phụ trách việc tuyển sinh vào thập niên 80, cô ta cảm thấy bầu không khí xung quanh đã trở nên vô cùng áp bách. Cô ta muốn hít thở cũng quá khó khăn. Trong lúc hít thở khó khăn, cô ta nhìn sang Cố Thanh Khê, thế nhưng lại thấy đôi mắt đen láy của Cố Thanh Khê đang yên tĩnh nhìn mình. Cô ta bỗng hết hồn, suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Thoáng nhớ lại một chút, Cố Thanh Khê khi thất bại trong việc thi vào trường cao đẳng năm đó cũng có một đôi mắt y hệt vậy. Đã 20 năm trôi qua, thế mà đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn cô ta như vừa chuyển kiếp thời gian. Chuyện đã đến mức này, Cố Thanh Khê chẳng còn gì để nghi ngờ cả. Cô cứ nhìn Bành Xuân Yến như vậy. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí còn muốn nhào cho cô ta một cái tát, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cô đã chờ suốt 20 năm đến tận hôm nay, còn cái gì mà cô không thể nhẫn nhịn nữa đâu. Bành Xuân Yến có vẻ luống cuống, cô ta muốn đứng dậy rời đi nhưng hai chân lại bất lực. Cô ta chỉ có thể nghe người luật sư nói tiếp. Lúc này mấy vị lãnh đạo trường đều nhìn đến tập tài liệu trên bàn. Trên tài liệu ghi rõ ràng về ngọn nguồn sự tình đã được điều tra kỹ càng. Thi vào trường cao đẳng vào 20 năm trước đương nhiên sẽ khác với bây giờ. Bây giờ mọi thứ đều được quy định chặt chẽ và điện tử hóa. Tuy nhiên vào năm đó, các tỉnh thành trong nước quá cách biệt nhau, cộng thêm việc thi đại học đã không được tổ chức vài năm, nên có rất nhiều việc không được hoàn thiện giống như bây giờ. Trong đó, đương nhiên sẽ xuất hiện vài chỗ sơ hở. Mà ở thôn nhỏ của Cố Thanh Khê năm đó, vốn làm việc không theo quy củ, lúc ấy bài thi được chấm chéo giữa các quận với nhau. Sau đó, các quận mới thống kê số điểm dựa theo bài thi, chỉ cần là người ở quận thì sẽ không thể tiếp xúc với bài thi của mình, ngược lại sẽ không dẫn đến chuyện gì to tát. Tuy nhiên, vào năm Cố Thanh Khê thi đại học, tình huống lúc ấy hơi đặc biệt hơn vì quận kế bên đã làm việc sai sách. Số báo danh của học sinh thì bị thất lạc. Để giải quyết lỗi lầm ấy, họ quyết định bàn giao lại số liệu thành tích của quận để bọn họ tự xử lý từng bài một. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dâng thịt béo vào trong miệng sói. Trong đó ắt hẳn đã xảy ra đủ loại chuyện xấu xa. Chuyện của Cố Thanh Khê chỉ đơn giản là một trong số đó mà thôi. Chuyện cũng đã xảy ra bởi vì liên lụy đến việc quận kế bên đã không làm tròn trách nhiệm chấm bài. Mọi người đều nhất trí sẽ chôn giấu chuyện này. Dù sao chuyện quá khứ rồi cũng sẽ qua. Sau này cải cách, điện tử hóa, hồ sơ bị phủ đầy bụi thế chắc chắn sẽ không ai nhắc lại. Chuyện này cũng sẽ mãi chìm trong quá khứ đã phủ đầy bụi bặm. Sau khi luật sư nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, ông ta nhìn về phía Bành Xuân Yến. Cả người Bành Xuân Yến run rẩy, gương mặt trắng bệch, lắc đầu. Không thể nào, không phải vậy, thành tích của tôi không có vấn đề, chuyện này là không thể. Tuy nhiên, người luật sư không lên tiếng, ông ta chỉ lặng lặng phơi bày những chứng cứ ra trước mắt, bao gồm tài liệu mà quận kế bên đã nộp lên, cũng bao gồm cả những sửa đổi sau đó. Những thứ này đáng lẽ ra nên bị tiêu hủy sau mấy năm, nhưng bộ máy nhà nước luôn có những thay đổi. Những người lo lắng về chuyện này rồi cũng sẽ bị thay thế. Phát hiện không có chuyện gì rồi thư giãn. Qua mấy năm lại đổi một người, ai lại nhớ mãi những thứ xấu xa trong quá khứ kia. Vả lại, chuyện này cũng chẳng có khả năng bị bại lộ. Người trong cuộc thì đã bị giả tên, chỉ cần ném cho 500 tệ là có thể bịt miệng. Không có ai sẽ cảm thấy đây là tội ác tày trời, cũng không có ai lại cố ý muốn tiêu hủy bằng chứng. Ngày nay có quá nhiều chuyện không tưởng xảy ra. Ở một thời kỳ đặc biệt như thế này thì những chuyện ấy thậm chí đã trở thành thói quen. Khi đó không có mạng, tin tức cũng không phát triển, các bạn nhà nghèo bị oan thì cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Nếu có minh oan cũng chẳng ai tin. Bành Xuân Yến nhìn những bằng chứng kia, mặt trắng như tờ giấy, cơ thể run rẩy như chiếc lá sắp rụng trong gió. Cô ta yếu ớt chống vào bàn như muốn miễn cưỡng đỡ lấy cơ thể mình, sau đó lại khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía những lãnh đạo phía trước. Nhưng mà đây đã là chuyện của 20 năm trước, 20 năm lận đấy, đã lâu như vậy rồi. Đúng là tôi sinh viên ở trường này, nhưng thành tích mỗi môn của tôi cũng không tệ. Tôi cũng đã tốt nghiệp một cách thuận lợi, chứng tỏ tôi đạt tiêu chuẩn. Trong mấy vị lãnh đạo, có một người là phó hiệu trưởng của trường Đại học X, ông ta đứng lên. Tối hôm qua, hội đồng thẩm định bằng cấp ở trường chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp khẩn. Sau khi xác nhận chuyện này là thật, chúng tôi đã quyết định sẽ hủy bỏ bằng tốt nghiệp đã trao cho cô. Hôm nay trường cũng đã công khai thông báo trên mạng rằng tất cả bằng tốt nghiệp của cô đã bị hủy bỏ. Bành Xuân Yến nghe xong toàn thân bối rối. Không được, tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi tốt nghiệp được 16 năm rồi, sao có thể hủy bỏ được? Mấy người đăng bằng chứng rồi lại hủy bỏ, dựa vào cái gì? Mấy người đã hỏi ý tôi chưa? Thành tích mỗi môn của tôi đều rất tốt, mấy người nói hủy là hủy sao? Thế nhưng bọn họ vốn không định cho cô ta cơ hội giải thích. Một người trông giống thư ký ở bên cạnh phó hiệu trưởng đã trực tiếp đưa một tập tài liệu cho cô ta và Cố Thanh Khê. Tập tài liệu này đã được đăng trên trang web chính thức của trường chúng ta, đồng thời cũng đã được Bộ Giáo dục phê duyệt. Bành Xuân Yến sợ đến choáng váng, cô ta vội vàng cầm lấy tập tài liệu kia xem, chỉ thấy giấy trắng mực đen, bên trên viết thông báo hủy bằng. Bành Xuân Yến, nữ, nhận bằng cử nhân ngành quản trị vào năm 198X. Số bằng 11234318 .. Sau khi được hội đồng học thuật của trường điều tra và thẩm định, chúng tôi nhận thấy Bành Xuân Yến đã giả dạng tên để đánh cắp thành tích của người khác trong quá trình nhập học. sau đó thông báo liệt kê một loạt những điều lệ liên quan như quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về bằng cấp. Cuối cùng, sau khi hội đồng thẩm định văn bằng đã xem xét và bỏ phiếu thông qua, họ quyết định hủy bỏ bằng tốt nghiệp của Bành Xuân Yến, gạch bỏ bằng cử nhân và hủy bỏ cả văn bằng gốc. Bành Xuân Yến hoàn toàn sững sờ, bây giờ trình độ học vấn của cô ta đã không còn, thì liệu có ảnh hưởng gì đến cô ta không? Nếu công ty biết, liệu họ có đuổi cô ta không? Mặc dù trong trường cô ta cũng có chút thành tích, nhưng sau này làm việc cũng cần đến có trình độ học vấn. Nếu không còn nữa, sau này cô ta phải làm thế nào? Nhất thời không biết nên làm thế nào, cô ta bỗng nhìn điện thoại rồi bắt đầu gọi điện liên tục. Cô ta muốn tìm người giúp, tìm quan hệ. Cô ta có chút quan hệ, có lẽ có thể liên lạc được với giáo sư của Đại học X. Có lẽ họ có thể giúp cô ta. Nhưng càng cuống cuồng, cô ta càng không gọi được. Trong một thoáng, lại trở nên chật vật không chịu nổi. Lúc này, một người khác bỗng tiến vào phòng họp. Người đó chính là Tiêu Thắng Thiên. Bành Xuân Yến không thể tin nổi việc anh bỗng xuất hiện ở đây. Cô ta vội đi qua. Anh Tiêu, chào anh, tôi là Bành Xuân Yến. Anh còn nhớ tôi không? Chúng ta là đồng hương với nhau đấy. Anh giúp tôi nghĩ cách với. Bọn họ nói thành tích của tôi có vấn đề, muốn hủy bằng tốt nghiệp của tôi. Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, tôi còn học lên cả nghiên cứu sinh, công việc cũng đã làm biết bao nhiêu năm. Họ dựa vào cái gì mà muốn hủy bằng của tôi chứ? Anh giúp tôi xem sao với. Nhắc tới đây, cô ta mới thật sự trùng hợp. Dù sao cô ta đến đây vì phải dự một cuộc họp bàn dự án. Sau khi gặp lại bạn cùng trường Cố Thanh Khê năm xưa, cô ta còn cảm thán cuộc sống bây giờ của Cố Thanh Khê quá khác so với hồi cô mới thi rớt đại học. Không ngờ chỉ sau đó một chút, cô ta đã trở nên chật vật thế này. Cô ta đã dần quên hết tất cả những chuyện cũ xảy ra năm xưa. Cô ta cảm thấy nếu mình lấy được đại bằng tốt nghiệp thì đã chứng tỏ cô ta có đủ tư cách. Nếu có đủ tư cách thì dựa vào cái gì mà hủy bằng? Trong lúc rối rắm như vậy, thế mà cô ta lại gặp được Tiêu Thắng Thiên. Cô ta lập tức coi anh trở thành một chiếc phao cứu sinh, thậm chí không suy nghĩ xem tại sao Tiêu Thắng Thiên lại xuất hiện ở đây. Cô ta định lảo đảo đi tới bên cạnh Tiêu Thắng Thiên thì bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt Tiêu Thắng Thiên lạnh lùng, vẻ mặt thậm chí còn mang theo nét chán ghét, không hề có nửa điểm tình cảm đồng hương. Cô ta hơi sửng sốt, định gợi lại trí nhớ của anh về cô ta, bèn dưng dưng nói: anh còn nhớ không, trước kia chúng ta từng nói chuyện với nhau, còn từng ngồi trên một chuyến xe buýt nữa, anh giúp tôi với bằng của tôi. Tiêu Thắng Thiên, chẳng phải thành tích thi vào đại học của cô là do trộm được sao? Bây giờ trình độ học vấn của cô bị hủy bỏ, chẳng phải là đang trừng trị đúng tội à? Anh nhíu mày, không chút lưu tình nói ra sự thật. Nghe vậy, Bành Xuân Yến ngẩn ngơ, cô ta không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nói thẳng mọi chuyện như vậy. Gần đây chẳng phải anh rất bao dung sao? Chẳng phải rất nhiệt tình thân thiện với đồng hương sao? Tại sao anh lại như vậy? Bành Xuân Yến cắn đôi môi đang run rẩy, không dám tin nhìn Tiêu Thắng Thiên. Sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh không biết những năm qua tôi... Những năm qua cô ta vẫn luôn nhớ mong anh, mỗi lần xem mắt đều âm thầm so sánh họ với anh, nhưng chẳng có người đàn ông nào bằng anh cả. Nếu không với điều kiện của cô ta, hà cớ gì phải độc thân đến tận bây giờ? Cô ta nức nở nói, những năm qua em vẫn luôn nhớ anh. Tiêu Thắng Thiên cau mày hờ hững nhìn cô ta, rồi tự ý đi về phía Cố Thanh Khê. Thật ra thì Cố Thanh Khê đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tiêu Thắng Thiên đã nói sẽ đòi lại công bằng cho cô, sẽ tra được mọi chuyện. Kết quả chưa được bao lâu, anh đã tra ra được một chân tướng rõ ràng. Lúc Bành Xuân Yến xuất hiện ở Đại học X, cô đã đoán được, chỉ là không thể tin mà thôi. Dù sao những năm qua cô vẫn cho rằng con người Bành Xuân Yến không tệ. Cô ta đối xử với cô vẫn khá ổn. Ai ngờ cô ta chính là người đã tước đoạt quyền được đi học của cô. Đau khổ suốt mấy tháng trời, cô cứ ngỡ rằng khi biết được chân tướng, cô sẽ rất kích động, sẽ la hét khóc lóc, sẽ xông tới giáng cho người kia một cái tát hung hăng. Thế nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới thế này? Tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ. Rồi sao nữa? Sau đó thì cô phải làm gì? Thanh xuân đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại. Cô cũng sẽ không còn cơ hội được nhàn nhã tản bộ dưới hàng liễu bên hồ như những sinh viên trẻ tuổi kia. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, toàn thân mềm nhũn yếu ớt. Bành Xuân Yến đang khóc, Bành Xuân Yến lại cầu xin sự tha thứ, Bành Xuân Yến đang dãy giụa, tất cả những thứ này đều như cách một tầng trong mắt cô. Thật ra, biết được những chuyện này thì có ích gì cho cô chứ? 20 năm của cô sao có thể quay trở lại được? Dù có cho Bành Xuân Yến ngồi tù, cô ta cũng không thể đền bù được 20 năm đã mất của cô. Đúng lúc ấy, một người nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô. Thanh Khê, thật ra tất cả vẫn chưa muộn. Giọng nói dịu dàng trong vắt. Khi cô hốt hoảng nhìn qua, đập vào mắt cô là một đôi mắt đen nhánh bình tĩnh. Bị nhìn như vậy, khiến cô bỗng nhớ đến người thiếu niên vào 20 năm trước. Người thiếu niên tung hoành khắp chốn không thể bị kiềm chế. 20 năm với kinh nghiệm trên thương trường và sự lắng đọng của năm tháng, anh đã sớm thu lại những gai góc của ngày xưa, trở nên hướng nội trầm ổn. Chẳng qua người đứng ở đó vẫn là một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính, với khí phách dường như sẽ không bao giờ bị chèn ép. Còn cô thì sao? Có phải cô vẫn luôn đứng yên tại chỗ? Tiêu Thắng Thiên giơ tay trực tiếp nắm tay cô. Tay anh thon dài có lực, anh cầm tay cô thấp giọng nói bên tai. Không hề muộn, chỉ cần em đồng ý, em muốn có cơ hội gì cũng đều có thể. Em mới 38 tuổi, đời người vẫn còn rất dài. Cố Thanh Khê yên lặng một hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói mấy chữ. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Bành Xuân Yến nhờ Tiêu Thắng Thiên giúp đỡ, thế mà cô ta lại bị Tiêu Thắng Thiên xem thường. Sau đó cô ta kinh ngạc nhìn Tiêu Thắng Thiên đi tới bên cạnh Cố Thanh Khê, nắm tay Cố Thanh Khê an ủi. Cô ta nhất thời mờ mịt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong những năm qua, chẳng phải bọn họ không hề liên lạc với nhau sao? 10 năm trước, Tiêu Thắng Thiên xuất hiện ở thôn nhỏ, Cố Thanh Khê nói một câu, chẳng phải đã để Tiêu Thắng Thiên biết khó mà lui sao? Cho đến khi Cố Thanh Khê nói ra hai chữ cảm ơn, cô ta bỗng nhiên nhận ra, con người co rút lại, cô ta đau đến nỗi không thể kiềm chế. Chỉ bằng một mình Cố Thanh Khê thì sao có thể tra ra mọi chuyện rõ ràng như vậy? Vậy là do có Tiêu Thắng Thiên giúp sao? Tiêu Thắng Thiên giúp Cố Thanh Khê đối phó cô ta ư? Bành Xuân Yến thậm chí còn nhớ đến người thư ký lúc nãy. Đúng rồi, đó chính là thư ký của Tiêu Thắng Thiên. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Thắng Thiên, hận đến toàn thân run rẩy. Trước kia bởi vì hy vọng mà cảm thấy ngọt ngào, giờ đây bỗng nhiên chịu tổn thương đã khiến cô ta tuyệt vọng đến mức không thể hít thở. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tiêu Thắng Thiên. Là anh tra ra tôi đúng không? Thế nhưng Tiêu Thắng Thiên không hề để ý tới cô ta mà chỉ dẫn Cố Thanh Khê đi qua nói cảm ơn với các lãnh đạo trường, cảm ơn bọn họ vì đã phối hợp. Các vị lãnh đạo trường trông có vẻ rất quen với Tiêu Thắng Thiên. Bành Xuân Yến bỗng cảm thấy mình đúng là một con ngốc, ngốc đến mất đầu mất đuôi. Cái gọi là dự án muốn mời cô ta tới hóa ra chỉ là muốn cô ta tới để định tội. Anh muốn cô ta mất mặt nên mới gọi cô ý gọi nhiều người đến đây, sỉ nhục cô ta bằng cách tổ chức một phiên tòa tuyên án như thế này. Anh làm hết tất cả những việc ấy cũng chỉ là để Cố Thanh Khê cảm thấy được an ủi. Mà người đặt ra cái bẫy ấy lại chính là Tiêu Thắng Thiên, người cô ta đã ngưỡng mộ nhiều năm như thế. Nếu không phải vì anh, hà cớ gì mà cô ta phải độc thân đến bây giờ? Bành Xuân Yến đỏ mắt trợn nhìn, đường kẻ mắt càng khiến cô ta trông dữ tợn hơn. Cô ta khàn khàn nói, mấy người không thể làm như vậy được. Mấy người dựa vào cái gì mà hủy bỏ trình độ học vấn của tôi? Mới đầu khi quyết định trao bằng cho tôi, các người không chịu trách nhiệm à? Nếu tôi đã có thể tốt nghiệp, chứng tỏ tôi có đủ tư cách. Nhiều năm như vậy rồi, các người dựa vào cái gì chứ? Luật pháp cũng chỉ có hiệu lực trong 20 năm. Nhiều năm rồi, các người nói hủy bỏ là hủy bỏ à? Trường của các người lớn như vậy mà lại đi nghe lời của Tiêu Thắng Thiên sao? Anh ta nói mấy người hủy bỏ trình độ học vấn của tôi là mấy người liền hủy bỏ sao? Tôi không phục, dựa vào cái gì chứ? Lãnh đạo trường cau mày, ông ta tiến lên phía trước nói. Cô Bành, năm đó cô đã trộm thành tích của người khác để đạt được tư cách trúng tuyển vào trường chúng tôi. Bản thân việc cô theo học ở trường chúng tôi đã là một sai lầm. Bây giờ hủy bỏ trình độ học vấn của cô cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân mà thôi. Thế nhưng Bành Xuân Yến làm gì nghe lọt những lời này. Cô ta phát điên, chỉ thẳng vào lãnh đạo trường mắng to, sau đó còn mắng cả Tiêu Thắng Thiên. Tôi muốn kiện mấy người gại bẫy tôi, mấy người chèn ép tôi, mấy người một tay che trời. Tiêu Thắng Thiên, đường đường là một nhân vật có danh tiếng mà anh lại đi dám ức hiếp dân thường vì một bà giáo ở thôn quê, một con đàn bà trung niên sao? Bên cạnh có bảo vệ, còn có thư ký, tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn Bành Xuân Yến. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện của hôm nay, đơn giản chỉ là ỷ vào việc của mình có chút quyền thế mà cướp mất thành tích của người khác suốt 20 năm. Chuyện này vốn cũng thường gặp, vậy mà khi cô ta bị tố giác, bị hủy bỏ bằng, lại còn có thể nói một cách có lý, cũng chẳng sợ như vậy, đúng thật là mới mẻ. Cố Thanh Khê cau mày nhìn Bành Xuân Yến. sau khi biết được chân tướng đã tạo nên một cú sốc quá lớn, khiến cô chẳng hơi đâu mà đi đôi co với thủ phạm Bành Xuân Yến. Sau khi nghe thấy câu ấy, cô hơi khó hiểu nhìn về phía Bành Xuân Yến khó khăn nói: "Cô trộm thành tích của tôi, sao cô còn có thể vô sỉ mà nói ra những lời ấy?" Bành Xuân Yến bỗng nhìn sang Cố Thanh Khê, trong lòng nảy lên chút hy vọng. "Thanh Khê, chúng ta vẫn là bạn tốt mà phải không? Tôi không đối xử tệ với cậu đúng mà." "Lúc người khác đối xử tệ với cậu, chẳng phải tôi vẫn luôn bên cạnh động viên cậu sao? Nể tình bạn bè lâu năm của chúng ta, cậu có thể đừng truy cứu, bỏ qua chuyện này được không?" "Thanh Khê, cậu hết cơ hội rồi, dù sao 20 năm cũng đã qua, dù cho có tra rõ chân tướng thì cậu cũng đâu có thể tiếp tục đi học được. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nhưng mà tôi không giống vậy, tôi có trình độ học vấn, tôi đi dạy ở trường đại học, cậu làm như vậy thì được lợi gì đâu chứ?" Cô ta thấy Cố Thanh Khê không nói lời nào, nên cứ tưởng là đã thuyết phục được Cố Thanh Khê, bèn vội nói: "Thanh Khê, tôi có thể cho cậu tiền, bồi thường cho cậu muốn bao nhiêu? 200 ngàn, 300 ngàn được không? Cậu cứ lấy 300 ngàn, sau khi trở về thì có thể mua một căn hộ. Cậu đừng hủy hoại tôi, rồi cậu cũng được cái gì đâu. Cậu cảm thấy làm như vậy thì hay ho lắm sao?" Cố Thanh Khê nhìn chằm chằm vào Bành Xuân Yến đứng trước mặt. Cô khẽ mím môi rồi tiến lên một bước, giơ tay lên, trực tiếp giáng lên mặt cô ta một cái tát. "Chắc cậu cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa nhỉ?" Cố Thanh Khê không hiểu. Sau khi từ trường trở về, cả người cô giống như lơ lửng trên mây, không biết trôi đi đâu. Thật ra từ sau khi chồng cô là Trần Chiêu qua đời, cô đã ở trong trạng thái ung dung tự đắc, học vẽ tranh, học đại học dành cho người lớn, thử làm cho mình tiến bộ, cũng cố gắng tìm được sự hứng thú của mình. Cuộc sống không tính là tiến bộ nhiều, nhưng ít nhất đã có mục tiêu, cũng cố gắng làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn một chút. Sau khi biết sự thật, cô gần như đốt cháy tất cả nhiệt huyết của cuộc đời mình để điều tra cho ra chuyện này, nhưng cũng vô ích. Bây giờ Tiêu Thắng Thiên giúp mình điều tra rõ ràng, tìm được thủ phạm, bằng cấp của đối phương cũng bị hủy bỏ. Hơn nữa, nghe ý của Tiêu Thắng Thiên, sau này sẽ có người của các bộ phận liên quan của chính phủ tới xem xét, có vẻ cuối cùng cô cũng có thể giành được công đạo mình muốn. Vì thế, cả người cô giống như bị rút hết sức lực, sợi dây căng thẳng được thả lỏng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thắng Thiên đều đi bên cạnh cô, ăn qua loa chút gì đó, sau đó cô lại trở về phòng. Sau khi trở về phòng, cô nằm bất động ở trên giường nhìn trần nhà. Nằm như thế cũng không biết bao lâu, cuối cùng cô cảm thấy mình đã bình tĩnh lại. Cô đi tìm hiểu Tiêu Thắng Thiên, hỏi Tiêu Thắng Thiên nếu bây giờ mình muốn đi học thì có thể không? Căn nhà ở quê của cô có thể bán đi, tuy là không được nhiều tiền lắm, nhưng cũng có thể bán hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn này chắc cũng đủ cho cô sinh hoạt trong 4 năm đại học. Hơn nữa, cô có thể làm gia sư để kiếm một ít tiền trợ cấp cho mình. Tiêu Thắng Thiên chắc chắn nói cho cô biết, anh đã trao đổi với các trường học. Chỉ cần cô đồng ý đi học, bọn họ sẽ chào đón bất cứ lúc nào. Cố Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại hỏi chi tiết. Loại người như Bành Xuân Yến sẽ xử lý như thế nào? Tiêu Thắng Thiên lập tức tham khảo kết quả từ luật sư rồi nói cho cô biết. Nói năm đó, những người liên quan đến vụ việc này sẽ bị cơ quan giám sát thẩm tra, điều tra và xử lý theo pháp luật, sẽ điều tra ra manh mối. Còn về Bành Xuân Yến, làm giả chứng chỉ, mạo danh thành tích thi đại học của người khác, những vấn đề liên quan này đại khái có thể phán ra 2-4 năm tù giam. Cũng không nhiều, nhưng cuối cùng sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê nói, cô không cần lo lắng chuyện này tôi sẽ xử lý. Cô chỉ cần quan tâm kế hoạch tiếp theo, cô định làm như thế nào? Đi học đại học phải chuẩn bị cái gì? Nếu có thể, bên phía trường tôi giúp cô nhanh chóng làm thủ tục. Vậy thì tháng 9 cô có thể nhập học với tân sinh viên khóa này rồi. Bây giờ là tháng 7 rồi, chỉ còn 2 tháng nữa. Tất cả những chuyện này nghe có chút sâu xa khó hiểu. Nhưng nếu như mình không cần quan tâm Bành Xuân Yến cùng với các vấn đề pháp lý tiếp theo, vậy chắc là kịp. Cố Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi lập tức liên hệ trường học để hoàn thiện vấn đề chuyên môn. Nếu có thể, tôi muốn nhanh chóng làm tốt thủ tục nhập học sớm. Lúc Tiêu Thắng Thiên nhìn cô nhắc tới chuyện này, trong mắt hiện lên thần thái động lòng người, lập tức nở nụ cười. Như vậy cô thật sự khiến người ta yên tâm một chút. Lúc trước ngồi xe trở về, ánh mắt của cô gần như đờ đẫn, làm cho người ta nhìn thấy cũng lo lắng. Thế cho nên vừa rồi, lúc anh mở một cuộc họp trực tuyến, luôn phân tâm, sợ cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Cố Thanh Khê nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên lại nói, chuyện này tôi thật sự không hiểu. Nếu như tôi tự mình làm, chỉ sợ là phải hao phí rất nhiều tinh lực cũng chưa chắc có thể làm tốt. Hiện tại anh giúp tôi làm, tiết kiệm cho tôi không biết bao nhiêu tâm huyết. Thật là cảm ơn anh rất nhiều. Cô biết, Tiêu Thắng Thiên đối tốt với mình đã vượt qua phạm vi của hai người đồng hương hoặc cùng làng. Người công thành danh toại giá trị nghìn tỷ thì làm gì có thời gian nhàn rỗi quản những chuyện này. Anh thực sự quan tâm đến mình. Tiêu Thắng Thiên lại nở nụ cười, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô. Nói như vậy là khách sáo quá rồi. Sao cô lại khách sáo như vậy chứ? Cô gặp phải phiền phức, tôi chỉ tiện thể giúp đỡ thôi. Nếu cô cứ liên tục nói cảm ơn tôi, trong lòng tôi lại thấy không vui. Nghe vậy, Cố Thanh Khê cũng cúi đầu nở nụ cười. Người như anh quả thật không thiếu một câu cảm ơn này của mình. Chính mình cũng mãi mãi không có năng lực báo đáp ân tình của anh. Chẳng qua trong lòng cảm kích luôn muốn nói mà thôi. Nhất thời Cố Thanh Khê lại hỏi chuyện trường học. Tiêu Thắng Thiên đưa cho cô phương thức liên lạc với người phụ trách để cô có thể liên lạc với họ về chuyện đi học. Cố Thanh Khê đương nhiên không thể chờ đợi được nữa. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho người ta. Đối phương rất dễ nói chuyện. Nghe nói cô muốn đến trường đã tỏ vẻ sẽ mau chóng giúp cô làm thủ tục nhập học. Về phần vấn đề chuyên môn, Cố Thanh Khê lựa chọn toán học. Hai bên lại trao đổi một số chi tiết khác. Cố Thanh Khê trịnh trọng cảm ơn người ta rồi mới cúp điện thoại. Sau khi xác nhận trường học có thể tuyển dụng, Cố Thanh Khê đã tạm biệt Tiêu Thắng Thiên. Cô muốn về nhà xử lý căn nhà ở quê nhà, có thể bán bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Trước khi đi một ngày, Tiêu Thắng Thiên tự mình đi tàu hỏa và Tiêu Thắng Thiên đã đích thân đưa cô đi. Thủ đô thành phố, giữa mùa hè như lửa đốt, đúng lúc gặp phải ùn tắc giao thông, nhìn qua hướng, Cố Thanh Khê tất cả đều là đằng sau đuôi xe với màu sắc khác nhau. Cứ như vậy xếp hàng dài thật dài không có tiêu điểm, từ từ chạy về phía trước. Thành phố này với cô vốn rất xa lạ xa xôi, nhưng bây giờ dường như trong tầm tay. Cố Thanh Khê hơi kích động, thành phố phồn hoa bận rộn này lại có thể tiếp nhận cô. Cô bắt đầu chờ mong cuộc sống đại học vào 2 năm sau. Tiêu Thắng Thiên thấy cô nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Anh cho rằng cô sốt ruột nên dịu dàng nói, ở đây cứ luôn dễ bị kẹt xe như vậy đấy. Cố Thanh Khê nở nụ cười nhìn anh nói, tôi cũng không vội. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ đến anh rất bận rộn, thời gian mình đi tàu hỏa không gấp, nhưng anh có thể phải vội trở về làm việc. Cô lập tức nói, thật ra anh thật sự không cần tiễn tôi, anh bận rộn như vậy. Bây giờ lại ùn tắc giao thông sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian của anh. Trước kia có lẽ cô không hiểu, nhưng hai ngày nay ở trong nhà anh, ít nhiều cô cũng cảm giác được anh rất bận rộn túi bụi. Kiểu bận rộn này cũng làm cho Cố Thanh Khê khó tránh khỏi suy nghĩ, bởi vì anh ở bên cạnh mình cho nên mới chậm trễ. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên hiện lên ý cười, cô khó có được có một lần tới thủ đô, tôi vốn muốn cùng cô đi khắp nơi, tuy là nói chuyện công việc rất gấp, nhưng một năm, 365 ngày, ngày nào mà không vội chứ, chỉ hoãn một thời gian trái đất cũng không ngừng hoạt động đâu. Người đàn ông trầm ổn bình thản cười rộ lên, khóe mắt kèm theo vài phần ấm áp, tiếng cười trầm thấp dịu dàng. Ở trong không gian kín mít này có vài phần rung động ái muội. Cố Thanh Khê khẽ cười rồi cũng quay mặt đi. Anh ấy đã giúp mình rất nhiều. Anh ấy đối xử với mình cũng rất tốt, săn sóc dịu dàng bằng tất cả khả năng anh có. Người bận rộn như thế lại hao phí thời gian ở chỗ này đưa mình đến ga xe lửa. Nói không cảm động là giả. Đã ở một mình nhiều năm như thế, ai mà không hy vọng có người có thể ở bên cạnh mình. Nửa đêm thức dậy, tóm lại là rất cô đơn. Cô có thể cảm giác được nếu mình tiến thêm một bước cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng cô muốn bao nhiêu thời gian đây? Chỉ là cuối cùng cũng không có duyên phận gì thôi. Bản thân 38 tuổi rồi, cuối cùng cũng đợi được một cơ hội. Mặc dù cơ hội này có lẽ cũng sẽ không đem lại thay đổi gì cho cuộc sống của mình. Nhưng dù sao cô cũng không còn trẻ nữa, nhưng có thể bước vào trường đại học kia học tập. Có thể trong thời gian còn lại, để bù đắp cho sự tiếc nuối của tuổi trẻ, cho dù là bướm đêm lao vào lửa cô cũng không tiếc. Tại thời điểm này, không có gì có thể so sánh được với nhau. Tiến thêm một bước, mọi thứ đều có thể, nhưng bước đó cô không thể bước ra ngoài. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, hiện giờ giữa hai người tràn ngập tất cả sự tốt đẹp. Cô tình nguyện dừng lại ở hiện tại mà không phải tự tay phá vỡ tất cả. Vì vậy cô im lặng một lúc cuối cùng nói, Thắng Thiên, tôi biết anh sẽ không sẵn sàng lắng nghe tôi nói cảm ơn anh, nhưng tôi thực sự nợ anh rất nhiều. Trong lòng tôi hiểu rõ, trên đời này người có thể vì tôi làm được những chuyện này, ngoại trừ anh thì không có ai khác. Nói đến đây cô có chút nghẹn ngào, Ai có thể ngờ tới Tiêu Thắng Thiên trước kia đần độn vô cùng. Thật ra Tiêu Thắng Thiên với cô cũng không thể nói là quen biết nhiều. Lúc cô gặp chuyện lại ra sức giúp đỡ như thế. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Gò má trắng nõn của cô thanh tú, lỗ tai nhẹ nhàng rơi xuống làm nổi bật đường cong mặt nghiêng, dịu dàng, nhàn nhã, trầm tĩnh. Cô như vậy sẽ làm cho người ta nhìn đến ngẩn ngơ, sẽ nhớ tới lúc còn bé trong thôn ai nấu cơm bốc lên khói bếp. Sau khi nhìn thấy thì biết trời đã muộn rồi nên về nhà thôi. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói, cô xem, lại bắt đầu nữa rồi, tiếp theo có phải là nói muốn làm trâu làm ngựa để báo đáp cho tôi không? Cố Thanh Khê nhịn không được, bật cười ra tiếng. Lúc trước tâm trạng nặng nề nên không có tâm tư cười, hiện tại lại cảm thấy cả người được thả lỏng, nỗi lòng bình tĩnh, làm cái gì cũng có tâm trạng. Cô nghiêng mặt cười nói, anh có cần trâu ngựa không? Nếu cần thì tôi thật sự sẽ làm điều đó cho anh. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy, trong nháy mắt anh dường như nhìn thấy cô bé hướng nội trầm tính lúc còn trẻ. Cô và Quế Hoa trong thôn bọn họ rất tốt, có đôi khi cô tới tìm Quế Hoa nói chuyện. Đúng lúc anh đi ngang qua nên nghe thấy các cô nói như vậy. Nói đến lúc phấn khích cô cười rộ lên, chính là như vậy. Trong mắt giống như phản chiếu những ngôi sao sáng. Vốn Cố Thanh Khê cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng cô phát hiện Tiêu Thắng Thiên vẫn không trả lời, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Tiêu Thắng Thiên đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng, nóng đến mức khiến người ta không dám nhìn. Cô bối rối rời tầm mắt, nhất thời nhớ tới Tiêu Thắng Thiên lúc còn trẻ. Tại sao lúc đó cô trốn tránh anh? Có lẽ chính là như thế này, anh nhìn mình giống như muốn làm người ta tan chảy ra. Trong xe lập tức trầm lặng, bên ngoài vẫn kẹt xe, xe di chuyển cọ sát nhau mới có thể nhích lên một chút, chậm rãi chịu đựng không biết cái gì là đầu. Cố Thanh Khê nhìn thời gian trên điện thoại di động, may mà xuất phát sớm, chỉ là im lặng như vậy, chung quy có chút xấu hổ. Cô nghĩ thật ra cô nên mới cởi mở một chút, anh muốn nhìn thì mình làm như vậy thấy là được, hoặc là đùa giỡn cho qua đi, cần gì phải như vậy chứ. Cô bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào nói chuyện để phá vỡ sự im lặng và lúng túng này, cô đang ấp ủ những lời nói trên đầu lưỡi. Ai ngờ được ngay lúc này, lại nghe được người đàn ông bên cạnh nói, cô thật sự muốn làm trâu làm ngựa báo đáp cho tôi à? Cố Thanh Khê nhìn về phía anh, lại thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Trái tim cô đập thình thịch, ngón tay bất giác nắm chặt, trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man. Tiêu Thắng Thiên lại cười nhìn cô nói, vậy chờ cô tốt nghiệp, đến công ty tôi hỗ trợ đi, tôi có thể cho cô làm trâu làm ngựa và bóc lột sức lao động của cô. Cố Thanh Khê hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Người như anh tối hôm đó thuận miệng nói xong, còn nói là nói đùa nhưng lại thật sự có ý đó, làm sao có thể dùng ân huệ báo đáp đây. Ngay lập tức cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng tôi học toán, tôi muốn tiếp tục làm giáo viên sau khi tốt nghiệp. Tiêu Thắng Thiên nói, vậy rất tốt, sau này giáo dục và đào tạo K12 rất có triển vọng, tôi đang định đầu tư vào một cơ sở đào tạo, đến lúc đó cô có thể tới giúp tôi làm. Cố Thanh Khê nói, tôi còn không biết học được đến đâu, đến lúc đó tôi như vậy cũng chưa chắc đã tìm được việc làm, anh đã đặt trước còn là giải quyết công việc cho tôi. Tiêu Thắng Thiên nói, yên tâm đi, tôi có lòng tin ở cô chắc chắn có thể lấy được thành tích tốt nghiệp xuất sắc, đến lúc đó tôi chỉ sợ tôi mời cô đến, cô cũng không chịu đến đấy chứ. Cố Thanh Khê bĩu môi cười nói, vậy đến lúc đó hãy nói sau. Cô đương nhiên biết Tiêu Thắng Thiên đang là cổ vũ cho mình hy vọng. Nhưng ngẫm lại, sau khi mình tốt nghiệp, cho dù đã 40 tuổi, nếu anh thật sự phải mở cơ sở đào tạo, bản thân mình đến làm việc cũng không phải là không thể. Mấy năm nay thành tích giảng dạy của cô vẫn rất tốt, kinh nghiệm phong phú, chưa chắc đã không thể làm tốt. Nghĩ như vậy, giống như tương lai không còn mơ hồ nữa, lập tức sáng lạn hẳn. Trong lúc lời nói này, con đường lại được thông, sau khi thông thoáng, chỉ cần đi một đoạn nữa là đến nhà ga xe lửa. Sau khi tài xế dừng xe xong, Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê xuống xe, giúp cô lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Cố Thanh Khê nhận lấy vali. Lúc nhận lấy, tay cô đụng phải anh, cảm giác trong nháy mắt do người khác phái mang đến lại làm cho tay cô nóng lên. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên cũng cảm giác được, thân hình hơi dừng lại. Bên ngoài nhà ga, dòng người kéo vali không ngừng đi ngang qua người. Trên đường phố ồn ào phồn hoa, hai người đứng ở nơi đó nhìn nhau. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô ấm áp nói, đi vào đi, đừng để trễ giờ. Cố Thanh Khê nói, ừ, vậy tôi vào đây. Tiêu Thắng Thiên nói, chuyện của Bành Xuân Yến, tôi đã cho người theo dõi, kể cả quê nhà, những gì nên sắp xếp tôi cũng đã sắp xếp để cho bọn họ điều tra rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ có kết quả, cô cứ chờ là được. Thế nào cũng sẽ cho cô một sự công bằng. Nếu có người tìm đến cô cũng không cần sợ, để cho người của cục công an ra mặt là được. Cố Thanh Khê nói, ừ, tôi biết rồi. Tiêu Thắng Thiên lại nói, có chuyện gì thì cứ nói trên WeChat cho tôi biết bất cứ lúc nào. Cho dù tôi nhất thời không tiện, cô cũng có thể tìm Hoắc Vân Sán. Tôi cho cô phương thức liên lạc với Hoắc Vân Sán. Cố Thanh Khê nghe đến Hoắc Vân Sán vội vàng nói, hay là quên đi, người ta chắc chắn rất bận rộn, chuyện này của tôi sao có thể làm phiền người ta chứ? Cái tên Hoắc Vân Sán đương nhiên cô biết, đây là nhân vật thường xuyên phát sóng tin tức của đài truyền hình tỉnh, chính là từ thành phố nhỏ của bọn họ đi ra ngoài, tiếng tăm lôi quán Nhật. Tiêu Thắng Thiên lại không nói gì nữa mà trực tiếp từ WeChat đẩy danh thiếp của anh ta cho Cố Thanh Khê, lại bảo cô kết bạn với người ta. Gặp phải loại chuyện này, ngộ nhỡ có vài người chó cùng rứt dậu thì sao? Có người chấn giữ, tiểu quỷ không dám gây chuyện. Cố Thanh Khê đành phải kết bạn với anh ta, nhìn ba chữ tiếng tăm lừng lẫy Hoắc Vân Sán kia, cô cảm thấy phỏng cả tay. Hai người lại nói thêm mấy câu, Cố Thanh Khê đã muốn kéo hành lý đi vào. Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên gọi, Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhìn lại, hả? Tiêu Thắng Thiên chăm chú nhìn cô nhưng không nói lời nào. Cố Thanh Khê bị anh nhìn không được tự nhiên nhẹ giọng nói, sao vậy? Tiêu Thắng Thiên mím môi trầm mặc một lát mới nói, tối hôm đó, tôi nói câu kia không phải nói giỡn. Cố Thanh Khê lập tức hiểu được, trong lòng biết rõ chuyện này, lúc này bị phá vỡ chỉ cảm thấy mặt đỏ tai nóng. Hô hấp của Tiêu Thắng Thiên có chút gấp gáp. Anh nhìn cô khàn giọng nói, cô có thể tiếp tục suy nghĩ. Cố Thanh Khê theo dòng người lên tàu, vé tàu do thư ký của Tiêu Thắng Thiên mua là vé giường nằm. Cố Thanh Khê sắp xếp xong xuôi cho bản thân rồi nằm lên giường. Cô không nhịn được nhớ tới Tiêu Thắng Thiên, còn có lời anh nói vừa nãy. Anh lại nhắc đến nữa, bảo cô suy nghĩ thử anh xem. Nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của anh, đầu ngón tay Cố Thanh Khê run rẩy. Lúc anh ấy nói xong câu kia lập tức xoay người rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cố Thanh Khê hít sâu một hơi, xoay người lại. Cô phát hiện trong lòng mình có chút nôn nóng, cảm giác không thể nói lên lời. Tiêu Thắng Thiên có tốt không? Đáp án đương nhiên là tốt. Nếu như mình có thể ở bên cạnh anh, vậy cuộc đời mình có phải sẽ nhanh chóng thay đổi hay không? Đáp án đương nhiên là có. Nhưng mà hai người ở bên nhau thật sự thích hợp sao? Có thể hạnh phúc sống hết nửa đời người sao? Sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ lúc này không? Cô không có tự tin vào bản thân. Dù sao trước đây bối cảnh cuộc sống của hai người quá khác nhau, có quá nhiều thói quen sinh hoạt và các phương diện không thích hợp. Đang suy nghĩ lung tung, cô bật điện thoại lên, bên trong WeChat lại có tin nhắn là Tiêu Thắng Thiên, lên xe rồi, sắp xếp xong rồi. Ừ, ví với điện thoại gì đó cất đi, cẩn thận, gặp phải trộm cắp. Tôi biết. Cố Thanh Khê nhìn chữ cái người nọ gửi tới, khắp nơi đều là sự thân thiết, đột nhiên trong mắt cô có chút ánh nước, nói không cảm động là giả, anh quả thật đủ tốt rồi. Vậy em ngủ một lát đi, tôi không quấy rầy em nữa. Tin nhắn này được gửi tới, Cố Thanh Khê lại ngại ngùng không nói gì, suy nghĩ một chút trả lời, anh chuẩn bị đi làm đúng không? Tiêu Thắng Thiên, đúng vậy, lát nữa có thể sẽ phải họp. Cố Thanh Khê, hy vọng lúc anh trở về đừng kẹt xe, bằng không thật sự chậm trễ. Tiêu Thắng Thiên, không sao đâu, công ty của tôi, đến trễ thì để bọn họ chờ đi. Cố Thanh Khê nhìn thấy tin nhắn này, tưởng tượng ý tứ lời anh nói, nhất định là nghiêm mặt trả lời cô, lập tức nhịn không được nở nụ cười. Cũng không thể như thế, anh là ông chủ, vậy nên phải làm gương. Tiêu Thắng Thiên, hình như có lý, vậy tôi nghe em, mau chóng chạy tới họp. Cố Thanh Khê nhìn câu, vậy tôi nghe em, trái tim như bị người ta cào vào. Cô biết Tiêu Thắng Thiên cố ý nói như vậy, dùng lời nói gì đó chính là cố ý trêu chọc cô, nhưng bản thân cô không chịu nổi, nhìn thấy loại lời này sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều. Cô xem lại tin nhắn giữa hai người, không biết vì sao, cô cảm thấy nói chuyện như thế trên điện thoại anh có thể thoải mái, cởi mở hơn trước. Cô buông điện thoại xuống khẽ sờ mặt, gương mặt nóng lên, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật ra ngẫm lại, chính cô cũng không nghĩ rõ rốt cuộc có nên xem xét anh hay không, nhưng cô lại chấp nhận hoặc là nói, hưởng thụ việc anh dịu dàng đối xử với mình. Sau khi im lặng hồi lâu, cô lại bật điện thoại lên xem, phát hiện Tiêu Thắng Thiên lại gửi mấy tin nhắn nữa. Sao không nói gì? Có phải vừa nãy anh nói như vậy không thích hợp đúng không? Vậy anh thu hồi có được không? hình như quá hạn rồi không thu hồi được. Cố Thanh Khê nhìn những tin nhắn anh gửi tới, nhất thời nhịn không được vẫn nở nụ cười. Lúc mỉm cười cô chậm rãi trả lời, tôi vừa đi uống nước, không thấy đâu, sao có thể dễ dàng tức giận được chứ? Lần này đầu kia gõ nửa ngày, rốt cuộc gửi đến một câu, tôi cũng cảm thấy em sẽ không tức giận. Cố Thanh Khê nhìn dòng chữ này, lại có chút muốn cười. Lúc ở trước mặt, cô sẽ cảm thấy người này cao không thể với tới, nghiêm túc im lặng. Đó là nội liễm mà Thương Trường đã rèn luyện ra. Người bình thường căn bản không đoán ra được tâm tình của anh. Nhưng hiện tại, cách cái điện thoại, những lời anh vừa nói không hề có hình tượng nhân sĩ thành công như anh cố gắng thể hiện. Cảm giác trong trái tim cô thoáng cái đã khác. Cố Thanh Khê không nói rõ tâm trạng của mình. Cô ngủ một giấc trên xe. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là bật điện thoại lên xem Tiêu Thắng Thiên có nhắn tin cho mình hay không. Lần này anh không nhắn gì, cô có chút buồn rầu. Cơ mà ngẫm lại, anh bận rộn như vậy, không có thời gian nhắn tin là rất bình thường. Người như anh, nếu mỗi ngày đều nhắn tin, vậy mới kỳ lạ. Thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện với Tiêu Thắng Thiên, lại phát hiện đã chồng chất không ít tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn mới nhất lại là Hoắc Vân Sán. Hoắc Vân Sán đã thông qua đề nghị bạn tốt của cô còn chào hỏi cô. Cô vội vàng cung kính trả lời anh ta, dùng loại xưng hô ngài, lễ độ cung kính. Hoắc Vân Sán gửi lại một khuôn mặt tươi cười. Xin chào, tôi đã nghe Thắng Thiên nhắc tới cô, có chuyện gì thì cô cứ việc nói là được, không cần khách khí. Cố Thanh Khê trò chuyện mấy câu với anh ta, Hoắc Vân Sán quả thật vô cùng nhiệt tình thân thiết, làm cho người ta rất khó liên tưởng đến người trên TV, nhìn qua có chút nghiêm túc kia. Cố Thanh Khê đương nhiên hiểu được, sở dĩ người ta nói chuyện với mình như vậy, thật ra là nể mặt Tiêu Thắng Thiên. Sau khi trò chuyện với Hoắc Vân Sán một lúc, cô lại kéo WeChat xuống, phát hiện trong ký túc xá của mình có không ít tin nhắn, mở ra xem một chút, phát hiện bùng nổ rồi. Chuyện Xuân Yến bị cấm bằng cấp, mọi người đều biết. Các thứ bàn tán xôn xao, mọi người còn ra sức lo lắng cho Cố Thanh Khê, thậm chí còn gửi tin riêng cho Cố Thanh Khê, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với những vấn đề này, Cố Thanh Khê trả lời, mọi người đều biết đấy, là Bành Xuân Yến dùng thành tích của tôi để đỗ đại học. Cố Thanh Khê vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Truy hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra, hỏi cô phát hiện kiểu gì, hiện tại dự định làm gì, có tính toán gì không, xử lý Bành Xuân Yến ra sao, đủ loại vấn đề liên tiếp ném tới. Mà ngoại trừ ký túc xá thì cũng có bạn học thời trung học lén lút hỏi thăm cô. Xem ra tin tức này đã lan truyền khắp nơi rồi. Năm đó cô thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả mọi người đều cho rằng Cố Thanh Khê học giỏi như vậy mà thi trượt, quá là đáng tiếc. Hiện tại đã biết chân tướng, đương nhiên đều cảm thấy khiếp sợ rồi. Nhưng Cố Thanh Khê đã trải qua nhiều chuyện như thế, ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô cũng không muốn nói kinh nghiệm của mình cho từng bạn học làm gì. Cô đóng tất cả cuộc trò chuyện, không trả lời mọi người nữa. Sau khi về đến nhà, cô tiếp tục xin nghỉ học, sau đó bắt đầu thử bán nhà. Thật ra căn nhà này của cô đã 35 tuổi. Ban đầu là được phân cho lãnh đạo nhà trường, sau đó cấp bậc lãnh đạo nhà trường đến đổi một cái lớn hơn, thế nên đã phân cho cô. Những năm 1990, khi cải tạo nhà cửa, cô phải trả một số tiền để làm giấy chứng nhận bất động sản. Loại nhà cũ này ở địa phương nhỏ bé căn bản không bán được giá, cũng không dễ bán được. Cố Thanh Khê sợ trường học nhỡ đâu xảy ra việc, không nhận được giấy báo trúng tuyển vẫn luôn không yên tâm, thế nên cô đã treo ở chỗ trung gian, đề giá cũng không tính là quá thấp, trước tiên thăm dò phản ứng của thị trường. Ai mà biết được, mới treo lên không bao lâu đã có đôi vợ chồng son muốn đến xem phòng, nói là đi làm ở thành phố kiếm được ít tiền nên muốn mua nhà dưỡng lão cho cha mẹ mình, nhìn chúng tiểu khu có ở công viên bên cạnh. Nói là sốt ruột mua, hai bên trò chuyện mấy câu cảm thấy Cố Thanh Khê rất thật thà, lại là giáo viên của trường, lúc này mới đàm phán giá cả. Đối phương yêu cầu giảm giá, Cố Thanh Khê biết mình để giá không tính là thấp, cô dứt khoát xóa sạch số lẻ cho người ta. Sau khi xóa số lẻ, mức giá gần như thấp hơn một chút so với giá thị trường. Cặp vợ chồng trẻ kia không còn kỳ kèo nữa, hai người lập tức quyết định mua luôn, nộp tiền đặt cọc nhà và phí môi giới. Cố Thanh Khê đương nhiên cực kỳ bất ngờ, không ngờ tới mình bán nhà thuận lợi như vậy. Ngay cả người môi giới bên cạnh cũng liên tục chúc mừng, nói là chưa từng thấy ai bán nhà dễ như chị. Cố Thanh Khê bán nhà xong, bước đi bỗng dưng có chút chột dạ. Đây là nhà cô ở mười mấy năm, cứ như vậy bán đứt. Sau đó cô lập tức liên lạc với Tiêu Thắng Thiên, nói đến chuyện mình bán nhà. Thuận lợi như thế à? đúng là rất giỏi, vốn tưởng rằng rất khó bán. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy, không ngờ tới người ta hơi trả giá đã bán được. Phía bên trường tôi đã liên lạc rồi, nói rằng thông báo trúng tuyển của em hiện đã gửi đi, có lẽ ngày mai ngày mốt có thể nhận được. Thật sao? Cố Thanh Khê không phải là người làm dùm bem, nhưng chuyện này quá thuận lợi đến nỗi cô cảm thấy không quá chân thật. Đương nhiên là thật, hôm nay tôi cố ý gọi điện thoại cho phó hiệu trưởng để hỏi, chính miệng ông ấy nói như vậy. Vậy tốt quá, lúc trước tôi luôn sợ xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu không được thì sao, chỉ cần nhận được giấy thông báo trúng tuyển là sẽ không sợ nữa. Tiêu Thắng Thiên trả lời, trông dáng vẻ của em là sợ đồ đến tay còn bay mất sao? Cố Thanh Khê nhịn không được muốn cười, không nắm chắc được nó, tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Tiêu Thắng Thiên, lần này em yên tâm đi, yên tâm đến trường từ chức, mấy ngày nữa lấy được tiền bán nhà hãy đến thủ đô, đến lúc đó em qua đây trước hết cứ ở chỗ của tôi, chờ sau khi khai giảng em đến trường ở, thế nào? Chỉ với mấy câu đó, Tiêu Thắng Thiên đã sắp xếp ổn thỏa. Cố Thanh Khê lại im lặng, một lát sau mới trả lời, tôi quấy rầy anh như vậy không thích hợp lắm. Tôi định sau khi bán nhà nói với mấy người ta, trước tiên ở đến cuối tháng 8, sau đó lại tính tiếp, chả mấy sắp khai giảng rồi. Sau khi cô gửi tin nhắn đó cũng không biết Tiêu Thắng Thiên sẽ phản ứng như thế nào, nhất thời có chút không dám xem tin nhắn, thế nên dứt khoát đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Khê cầm lấy điện thoại, phát hiện Tiêu Thắng Thiên đã trả lời. Em nói rõ với người ta là được, nếu như người ta nhường chỗ thì ở nhà trước đi, đến lúc đó tôi cho người tới đón em cứ ở chỗ tôi, đỡ phải tìm phòng ở cho thêm phiền phức, đến lúc khai giảng rồi qua ký túc xá trường học ở, như vậy em thấy sao? Cố Thanh Khê nhìn tin nhắn của anh, bao dung săn sóc, giống như cô có thể làm gì cũng được. Cuối cùng cô trả lời, được. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thắng Thiên động một tí là liên lạc WeChat với cô, có đôi khi buổi tối còn gọi điện thoại cho cô, cứ làm như thế hình như cô đã quen. Có chuyện gì đều rất muốn nói với anh. Cô nghĩ, thật ra được người ta chăm sóc rất dễ ỷ lại người đó, sau đấy liền quen dần. Cô cũng có thể suy nghĩ, tiến thêm một bước nữa, đi thử một vài thứ mới mẻ, đi học và yêu đương với anh ấy. Cũng không phải vội vàng ở bên nhau, mà có thể thử chậm rãi thích ứng, nếu như thật sự không được thì dừng lại thôi. Có lẽ cô nên sớm nói rõ ràng những lời này với anh, bằng không luôn cảm thấy bản thân đang làm chậm trễ người ta. Cố Thanh Khê cứ như vậy, ngây ngốc suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu được. Ngày hôm sau, cô tới trường hoàn thành thủ tục từ chức cuối cùng. Lúc từ chức, học sinh trong trường rất luyến tiếc cô, giáo viên cũng cảm thấy đáng tiếc, nói cô đang làm cái gì thế? Bởi vì giấy thông báo trúng tuyển vẫn chưa tới, cô không nói đi học, chỉ nói định vào thành xem như thế nào. Đồng nghiệp cũ ngày xưa ai nấy đều lắc đầu, cảm thấy e rằng cô bị chuyện mạo danh thay thế kia làm cho khổ sở. Đã bao nhiêu năm rồi, chuyện này thật sự không còn cách nào khác. Điều tra thì thế nào đây, căn bản không thể điều tra được. Mọi người đều khuyên Cố Thanh Khê như vậy. Cô mỉm cười, nói làm hết sức mình, sau đó rời đi trong tiếng thở dài lắc đầu của mọi người. Trên đường về nhà thì điện thoại vang lên, là Tiêu Thắng Thiên gọi tới. Trái tim Cố Thanh Khê đập thình thịch, trên mặt cũng hơi nóng lên. Cô nghe điện thoại, suy nghĩ mình nên nói cho anh biết tâm trạng của bản thân kiểu gì đây. Anh sẽ rất vui đúng không? Ai ngờ sau khi nghe điện thoại, Tiêu Thắng Thiên lại nói, chuyện kia có tiến triển mới rồi. Trong lòng Cố Thanh Khê ngừng lại, tiến triển mới, đây là ý gì? Tiêu Thắng Thiên cũng không nói mà hỏi ngược lại, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi vừa ra khỏi trường, gần trường học à? Ừ, đi qua xử lý việc từ chức. Được, vậy cô cứ ở đó, đừng đi đâu đấy. Cố Thanh Khê có chút không hiểu, cái gì? Nhưng Tiêu Thắng Thiên đã cúp điện thoại. Lúc này Cố Thanh Khê hoàn toàn bối rối, nhìn điện thoại nghĩ rốt cuộc anh muốn nói gì. Nhất thời nhớ tới tiến triển mới kia, cô nghĩ ra đã tra ra người đứng sau Bành Xuân Yến rồi sao? Thật ra cô có thể nghĩ đến, có lẽ là chú của Bành Xuân Yến. Chú cô ta làm việc trong thư viện rất thân thiết với một số người. Sau này cô còn nghe nói năm đó ông ta còn có quan hệ rất tốt với phó hiệu trưởng. Có vẻ như cuối cùng cũng tra ra được rồi. Thật ra mấy ngày nay, Cố Thanh Khê vội vàng muốn đến thủ đô học đại học, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Cô ở đây biết được sự thật, Bành Xuân Yến sắp bị trừng phạt cũng đã qua. Tất nhiên, cô sẽ hạnh phúc hơn nếu cô có thể tìm thấy kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy một chiếc xe chạy về phía này, xem ra là muốn chạy vào trường học. Cố Thanh Khê vội vàng né tránh, miễn làm cản trở người ta. Ai ngờ chiếc xe này lại dừng trước mặt cô. Cửa xe mở ra, có một người bước ra, không ngờ lại là Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê hơi sửng sốt, cô không ngờ Tiêu Thắng Thiên đột nhiên xuất hiện như thế. Hôm nay, Tiêu Thắng Thiên không mặc âu phục với giày da giống như lúc trước, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài đơn giản, thoải mái hiền hòa, nhìn có vẻ trẻ trung hơn trước kia nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ từng 30 tuổi thôi. Ánh mặt trời hôm nay cực kỳ tốt, ánh mặt trời tươi sáng chiếu lên mặt anh, khuôn mặt cương nghị tuấn tú giống như mạ vàng, ánh mắt đang nhìn cô lại đặc biệt trầm ổn và ấm áp. Cô nhất thời có chút đỏ mặt, anh xuất hiện quá đột ngột, lại giống như từ trên trời giáng xuống. Còn nữa, lúc trước rời đi cô vẫn chưa định được suy nghĩ, cũng không có nhiều suy nghĩ, nhưng hôm nay trải qua mấy ngày suy tư, cô đã nghĩ thông suốt, bắt đầu ôm ý niệm thử một lần trong đầu. Bởi vì ý niệm này, nhìn thấy anh lập tức xấu hổ không biết làm sao. Anh đến đây lúc nào thế? Cô nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi. Vừa đến, sợ dọa cô cho nên tôi mới gọi điện thoại cho cô trước. Cô đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, tôi đang định về nhà nấu đây. Vậy được, tôi sẽ đi với cô về nhà. Cô mời tôi ăn một bữa, được chứ? Người đàn ông nhìn cô, giọng điệu âm trầm nói. Cố Thanh Khê hơi do dự gật đầu. Nhưng tay nghề của tôi rất bình thường. Tôi sợ khẩu vị của anh cao, coi thường món tôi nấu. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên nở nụ cười. Con ngươi màu đen cười rộ sáng lên. Vậy tôi muốn xem thử tay nghề nấu ăn của cô bình thường như thế nào. Lần này là tự anh lái xe. Cô ngồi ở ghế lái nhìn anh lái xe, áo sơ mi trắng được kéo lên, lộ ra cẳng tay màu lúa mạch. Lúc cầm vô lăng rất có sức lực. Có lẽ là ánh mặt trời quá gắt, cũng có lẽ trong lòng Cố Thanh Khê có quỷ. Cô chỉ cảm thấy hóc môn nam tính xông vào mũi dường như bao phủ cô. Điều này khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh, cũng khiến cô nhịn không được mà hơi mơ màng. Tiêu Thắng Thiên vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn gì? Cô có muốn mua thêm không? Cố Thanh Khê suy nghĩ một lát. Trong nhà chỉ có rau củ cải xanh. Đương nhiên cô không thể chỉ lấy những thứ này chiêu đãi khách mời, nên nói. Vậy thì đi mua một ít đi. Tiêu Thắng Thiên gật đầu. Vậy chúng ta đi siêu thị trước. Cố Thanh Khê nói, anh có biết siêu thị ở đâu không? Tiêu Thắng Thiên cười nói, tôi điều chỉnh bảng điều hướng là được rồi. Vừa nói xong, anh thuần thục điều chỉnh bảng điều hướng phía trước. Cố Thanh Khê nói, cứ đi lên quán ức HK ở bên cạnh đi. Tiện đường phía trước rẽ một cái là được, đồ ăn bên kia cũng rất rẻ mà ngon nữa. Tiêu Thắng Thiên, được. Nói như vậy, Cố Thanh Khê đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người quá bình thường rồi, thế nhưng lại có chút cảm giác giống như vợ chồng già. Dù sao bình thường anh cũng luôn cẩn thận, chững chạc và kiểm soát được mọi thứ. Rất khó tưởng tượng Tiêu Thắng Thiên cũng có thể nói với mình những chuyện vụn vặt này. Mua đồ ăn gì đó, quá đơn giản rồi. Vừa nghĩ xong đã đến siêu thị kia. Lúc xuống xe, thời điểm Cố Thanh Khê đẩy cửa ra, suy nghĩ một lát và nói, anh không cần xuống xe đâu, tôi đi mua là được rồi. Tiêu Thắng Thiên, sao vậy? Cố Thanh Khê nói, nhân viên cửa hàng ở đây biết tôi, người ta nhìn thấy anh đương nhiên sẽ hỏi. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nhìn cô, sao vậy? Tôi không thể nhìn thấy ánh sáng sao? Giọng nói khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm, cứ như vậy nhìn cô. Trên mặt cô hơi nóng lên, vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó, anh ở chỗ chúng tôi cũng là người nổi tiếng, anh còn lên cả TV, người ta nhận ra, không phải vô duyên vô cớ. Chúc phiền phức cho anh sao? Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới nói, được, vậy cô đi mua đi, tôi ở trong xe chở cô. Cố Thanh Khê gật đầu, vội vàng đóng cửa xe lại, chạy tới siêu thị. Tiêu Thắng Thiên ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn bóng lưng cô. Hôm nay cô mặc áo bông màu vàng nhạt thuần khiết cổ thuyền. Nhìn dưới mặt có một chiếc váy dài tới đầu gối. Cắt may vừa vặn người, đi rất gấp gáp. Phác họa được đường cong động lòng người, uyển chuyển mềm mại, nhìn trẻ trung có sức sống hơn trước kia. Cô nhắc tới niềm vui và sự phấn khích khi bán nhà của mình. Cô một lòng muốn gạt bỏ quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới và cố gắng hết sức muốn đi học đại học thật giỏi. Người như cô quá thiện lương, Bành Xuân Yến hủy hoại cô 20 năm, nhưng cô chỉ coi như một cái tát mà thôi. Anh hơi nheo mắt lại, ngón tay vô thức gõ cửa xe, lại đang suy nghĩ nếu như cô biết chuyện này và có liên quan tới nhà họ Trần năm đó, cô sẽ như thế nào? Trong chốc lát, anh lại nhớ tới ảnh Trần Chiêu treo trong nhà cô, lập tức có cảm giác càng khó chịu hơn. Cứ như vậy, nhíu mày trầm tư một lát thì thấy Cố Thanh Khê ra khỏi siêu thị, trên tay xách theo một túi ly lông bên trong nặng trĩu. Anh lập tức xuống xe nhận đồ từ trong tay cô, cũng không mở cốp xe ra mà trực tiếp để ở chỗ ngồi phía sau xe. Sau khi lên xe, thấy trán cô thấm mồ hôi, anh lại tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa qua muốn giúp cô lau mồ hôi. Động tác này quá thân mật, Cố Thanh Khê hơi ngượng ngùng né tránh. Tiêu Thắng Thiên cũng không nói gì, chỉ đưa khăn giấy cho cô. Cố Thanh Khê vội vàng nhận lấy lau mồ hôi. Mua cái gì mà nhiều như vậy? Tôi cũng không biết anh thích ăn gì nên tùy tiện mua một ít sườn, tôm, còn có nấm gì đó. Anh uống rượu không? Tôi đã mua bia. Mà không đúng, anh phải lái xe nữa, không thể uống rượu. Biết thế tôi không mua rồi. Cô cảm thấy mình đã cạn kiệt trí tưởng tượng, cũng không biết chiêu đãi anh như thế nào là tốt nhất, chỉ có thể dựa theo khả năng của mình. Trong mắt Tiêu Thắng Thiên lập tức mang theo ý cười. Không sao đâu, buổi tối uống đi, hiện tại cứ ăn đồ ăn cô nấu trước đã. Trong chốc lát về đến nhà, lúc xuống xe lên lầu, đúng lúc gặp được hàng xóm trên lầu Cố Thanh Khê. Hàng xóm kia họ Trần, cũng là giáo viên của trường, đều biết nhau. Đồng nghiệp cũ cũng là hàng xóm nhiều năm. Người nọ nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên lại đánh giá một phen. Ồ, đồng nghiệp Cố, có khách đến thăm sao? Nếu đụng phải, Cố Thanh Khê cũng thoải mái thừa nhận là một người bạn. Người nọ nghi ngờ, sao tôi lại nhìn quen quá vậy? Cố Thanh Khê còn chưa nói gì, Tiêu Thắng Thiên đã cao giọng cười nói. Chắc là gặp trên truyền thông rồi, rất nhiều người nói trông tôi rất quen. Người nọ cũng nhanh chóng gật đầu cười ha ha không nói gì, nhưng trước khi đi vẫn liên tục quay đầu lại nhìn. Cố Thanh Khê vội vàng kéo Tiêu Thắng Thiên lên lầu, mở cửa đi vào. Không ngờ lúc này còn đụng phải người khác. Cố Thanh Khê có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Thắng Thiên khẽ nhíu mày cũng cười không nói gì. Anh không ngờ cô lại căng thẳng như thế, thật ra đối với anh mà nói cũng không có gì. Quang minh chính đại, lại không sợ người khác nhìn thấy. Cũng chỉ có cô là kiêng dè người khác, sợ người khác biết anh quen biết với cô. Trong lúc đi vào, trong phòng vẫn giống như lần trước, dọn dẹp rất ấm áp gọn gàng. Sofa phòng khách không lớn, đệm sofa phía trên có lẽ là làm thủ công nên bình thường cũng không quá mới, nhưng nhìn qua rất thoải mái. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở phần sau của bộ truyện.